hai ngón tay của hư ảnh tím thu lại. Sự ngăn cách cảm ứng giữa thần thức khiến Dịch Đạo Sinh vô thức quay đầu. Trong tầm mắt là đầu Tiết Trì đen ngày càng lớn, dựa vào hào quang bảo vệ, linh thuẫn hộ thân nhanh chóng vỡ tan, cổ kiếm thô sơ xuất hiện trong tay, hắn gắng sức quay lại, toàn thân linh lực đổ vào cổ kiếm, kiếm khí màu vàng sẫm bám chặt thân kiếm xuất hiện, nghênh tiếp Tiết Trì đen, sau lưng Tiết Trì đen là hư ảnh tím nhặt lấy đoàn quang tử sắc. Trong đó viên cầu nhỏ đen nằm trong vòng vây sương mù tím. Quá trình hư ảnh chậm rãi trở lại thân thể Trương Tiêu Hàm hắn không nhìn thấy. Cổ kiếm không chịu nổi một kích dưới sự đập mạnh của Thiết Trùy. Thân thể hắn cũng như búp bê vỡ tan rơi xuống phía sau. Nguyên anh trắng như tuyết chui ra từ ngực vỡ tan của hắn. Trong ngực ôm một thanh vũ khí sắc bén, nó hấp tấp cuống cuồng không phân rõ phương hướng, lóe lên liền chạy lung tung, Tiểu Bảo lại bám sát phía sau Thiết Trùy, khoảng cách còn xa, một tấm lưới lớn màu trắng đã mở ra, nguyên anh vừa mới nhảy lên, tấm lưới đã bao phủ nguyên anh lại, còn bên này, hư ảnh tím vừa trở lại thân thể Trương Tiêu Hàm, nàng khẽ động tâm niệm, Thiết Trùy đen cũng cuộn lại bay trở về. Tư Mã Minh Quang ngơ ngác nhìn Trương Tiêu Hàm một tay nâng sương mù tím, một tay nắm lấy Tiết Trùy đen, ánh mắt nhìn về phía xa, Tiểu Bảo thu lại tấm lưới lớn màu trắng, nguyên anh trong lưới kinh hãi, một tay kia từ xa nắm lấy, trong thân thể vỡ tan của Dịch Đạo Sinh, một vòng tay chữ vật bay ra, rồi một đạo linh hỏa rơi xuống thi thể Dịch Đạo Sinh. Trương Tiêu Hàm cẩn thận lấy ra một cái hộp ngọc, bỏ sương mù tím cùng hắc cầu bên trong vào, ngước mắt nhìn khuôn mặt vặn vẹo biến dạng đầy hoảng sợ. Hãi nhiên, tuyệt vọng của nguyên anh Dịch Đạo Sinh, lúc này cùng Tiểu Bảo dù bận rộn vẫn ung dung xoay người, đâm đầu vào nhìn thấy chính là một khuôn mặt khác không thể tưởng tượng nổi. Phải rời khỏi nơi này trước, cuộc chiến đấu này, tuy tốc chiến tốc thắng, nhưng linh lực ba động lan truyền xa đến hơn trăm dặm. Bất luận là tu sĩ phụ cận hay linh thú đều sẽ tò mò tiếp cận. Không cần thiết lưu lại nơi đây gây phiền toái, kén ăn củi đuổi theo, cùng Tư Mã Minh Quang yên lặng không nói một lời, theo sát phía sau, vừa mới một trận chiến, bất quá mới hai hơi thở thời gian. Trương Tiêu Hàm đã dùng tu vi luyện hư sơ kỳ giết chết luyện hư hậu kỳ Dịch Đạo Sinh, khiến Dịch Đạo Sinh ngay cả nguyên anh cũng không thể trốn thoát. Hình ảnh hư ảo màu tím cao lớn ấy chiếm cứ trong đầu bọn họ. Cùng với sự nghĩa vô phản cố, quả cảm kiên quyết của Trương Tiêu Hàm, thẳng đến khi bay ra ngoài hơn 300 dặm, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo mới hạ xuống tại một sơn ao. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng bố trí trận pháp ẩn nặc, bốn người ẩn giấu trong trận pháp, bất luận là thần thức hay ánh mắt đảo qua, nơi đây đều chỉ là một vùng hoang sơn dã lĩnh. Trương Tiêu Hàm lúc này mới ngồi xuống, trên mặt cười tủm tỉm, Dịch đạo hữu, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đuổi theo. Tiếp đó, nàng lại nở nụ cười, nguyên anh tự bạo cơ hội ngươi cũng không có. Ai bảo ngươi không hiểu rõ ta nữa nha? Lại nói, khi ngươi thấy ta nhận lấy Tư Mã đạo hữu cùng kén ăn đạo hữu thì nên biết rõ ta. Ta chính là một phi thăng tu sĩ lòng dạ độc ác. Nhưng ngươi còn tự chui đầu vào lưới mà cho ta gieo xuống phù chú. Ha ha, phù chú còn chưa giải khai đâu, để ta suy nghĩ một chút, có phải hay không ta bóp nát nguyên anh ngươi, phù chú cũng sẽ biến mất. Chương 1409, thổ vực dịch ra. Tiểu Bảo mặt không đổi sắc, xách lấy tấm vòng lớn màu trắng đã thu nhỏ lại, đối với lời chào phúng ác thú vị của Trương Tiêu Hàm làm như không thấy. Hắn biết Trương Tiêu Hàm trong lòng rất khó chịu, đã có người tự đưa đến cửa để nàng phát tiết, hắn đương nhiên vui mừng. Dịch đạo sinh, nguyên anh trong bạch võng tức giận rít gào lên, khuôn mặt vặn vẹo, lời nói ra đầy đủ uy hiếp. Trương Tiêu Hàm, ngươi nếu hủy nguyên anh ta, cửu vực tu sĩ sẽ không tha cho ngươi. Ta đã cho ngươi trồng xuống phù chú, liền có thể lại gieo xuống huyết tế. Hình ảnh ta chết sẽ truyền về gia tộc, ngươi hãy đợi mà nhận lấy toàn bộ lửa giận của Dịch gia. Toàn bộ cửu vực. Trương Tiêu Hàm nhớn mày, Tư Mã đạo hữu, huyết tế là chuyện gì? Tư Mã Minh Quang sắc mặt phức tạp nhìn nguyên anh của Dịch đạo sinh, nhưng không chút trì hoãn mà đáp. Huyết tế là một loại pháp thuật trong cửu vực, thường các gia tộc lớn dùng để cho trưởng lão hội trồng lên đệ tử ưu tú. Khi sinh mệnh chấm dứt, hình ảnh cuối cùng sẽ truyền về nơi trưởng lão. Trương Tiêu Hàm thốt lên một tiếng dài, a, tiếp đó cười híp mắt nói với Dịch đạo sinh, vậy Dịch đạo hữu, ngươi bây giờ xem như sống hay chết? Dịch đạo sinh căm hận nói, ta đương nhiên còn sống, chẳng lẽ ngươi không hiểu tu sĩ chúng ta, sinh mệnh tồn tại ở nguyên anh, thân thể chỉ là một cái xác. Trương Tiêu Hàm gật đầu, rồi vỗ tay, vậy ta đã hiểu. Dịch đạo sinh ánh mắt hơi có chút mờ mịt, Tư Mã Minh Quang cùng Điêu Xài cũng không hiểu ý tứ Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm liền chỉ tay về phía Tiểu Bảo, mọi người đều nhìn theo ngón tay nàng, ta không giết ngươi, muốn hắn giết, ngươi không biết hắn a, người nhà họ Dịch các ngươi cũng không biết hắn a, về sau lại tìm cơ hội giết sạch Dịch ra các ngươi. Ân, cũng không cần giết sạch, nếu không có ai lại chọc ta, giết trưởng lão kia là được rồi. Trương Tiêu Hàm cười gian tà nhìn Tiểu Bảo, vẻ mặt hả hê, ngươi nhìn, Dịch đạo hữu, cửu nhân của ngươi không phải ta. Thân thể ngươi không phải ta hủy, nguyên anh ngươi về sau cũng không phải ta hủy. Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài ngạc nhiên nhìn Trương Tiêu Hàm, rồi lại nhìn Tiểu Bảo, không hiểu Trương Tiêu Hàm có ý gì. Tiểu Bảo gật đầu rất nghiêm túc, không sai, nguyên anh ngươi cuối cùng đương nhiên là ta hủy. Dịch đạo sinh cứng họng, hắn chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Sau khi nói về huyết tế, lẽ ra bọn họ phải sắc mặt âm trầm, không biết làm sao bắt hắn chứ. Sao lại bình thản thảo luận xem ai sẽ giết hắn, mà vị thanh niên tuấn lãng này là ai? Bên cạnh Trương Tiêu Hàm trước giờ không có người này, thật không thú vị. Trương Tiêu Hàm vỗ nhẹ eo, quay đầu nhìn Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài, hôm nay còn có ăn tối không? Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài khóe miệng đều khẽ giật. Đang nói giết người, lập tức lại nhắc đến bữa tối. Trương Tiêu Hàm tối nay khác hẳn mấy ngày nay, hung ác độc ác, pháp thuật cao cường, tâm cơ sâu hiểm, biến ảo khó lường, đều là điều bọn họ không ngờ tới. Bên kia, Tiểu Bảo quả nhiên xách lấy nguyên anh của Dịch Đạo Sinh, một tay đặt lên trên, thấy nguyên anh của Dịch Đạo Sinh hai gò má hiện lên vẻ thống khổ dữ tợn đáng sợ. Không lâu sau đã biến thành một mảng mê man. Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài lần đầu tiên tận mắt chứng kiến quá trình nguyên anh bị siêu hồn. Dù là họ là tu sĩ cửu vực, đại tu sĩ, siêu hồn và ngược sát nguyên anh cũng chưa từng làm qua. Nhìn Tiểu Bảo sắc mặt cũng không được tự nhiên. Trương Tiêu Hàm thấy Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài sắc mặt có chút quái dị, suy nghĩ một chút hỏi, các ngươi là thỏ tử hồ bi sao? Không chờ Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài trả lời, nàng liền nói tiếp, hắn muốn nô dịch ta nô dịch các ngươi, bình tĩnh mà xem xét, không phải lỗi của ta, mà hắn muốn nô dịch ta, trước tiên đánh cho các ngươi danh nghĩa báo thù, nếu cứ như thế, cũng không tính lỗi hắn, hắn nhiều lắm xem như gặp chuyện bất bình, dù sự bất bình đó là thành kiến, nhưng tiếp theo thì không phải, hoặc là khi hắn cho ta gieo xuống phù chú thì không phải. Ngươi có thể nói hắn không phải ham ta chọn lựa nguyên thạch, cắt xuống tiên thạch sao? Các ngươi còn thật sự cho là hắn muốn cho hai người các ngươi xuất khí? Nếu không, sau khi Tiểu Bảo siêu hồn, chúng ta xem ý nghĩ hắn, hắn có phải định sau khi đánh bại ta, ép ta từ bỏ khế ước của các ngươi? Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài không nói gì, trong lòng họ cũng biết điều đó không thể xảy ra, Dịch Đạo Sinh căn bản sẽ không vì họ giải trừ khế ước linh hồn. Chúng ta phi thăng tu sĩ xem trọng chính là khoái ý ân cừu. Cho nên, hắn muốn nô dịch ta đương nhiên phải phản kích. Đến nỗi siêu hồn loại chuyện này, hai vị, ta dám cùng cửu vực tu sĩ ký kết khế ước linh hồn. Lại có gì không dám siêu hồn? Đối với kẻ địch mà có lòng thương hại, chính là đối với tính mạng mình và bạn bè không chịu trách nhiệm. Ta bây giờ không nói là đối với tính mạng hai vị các ngươi chịu trách nhiệm. Điều này còn phải xem chúng ta về sau ở chung thế nào. Trương Tiêu Hàm nói, bên kia Tiểu Bảo siêu hồn đã kết thúc, tấm võng lớn màu trắng cũng thu hồi, Nguyên Anh sắc mặt mê man ngơ ngác bay lơ lửng giữa không trung. Trong ngực một thanh lợi khí cũng rơi vào tay Tiểu Bảo. Dịch gia là một gia tộc ngự thú ở thổ vực, không tính nổi bật, nhưng có vài thứ rất thú vị. Nói thật, ta hối hận đã làm hắn trở nên ngu ngốc rồi. Về sau gặp lại người Dịch gia, ha ha, người nhất định sẽ có hứng thú. Tiểu Bảo dù cười, nhưng ánh mắt lại là hàn ý nồng đậm. Điêu Xài cảm nhận được lửa giận của Tiểu Bảo, kinh ngạc quan sát nguyên anh của Dịch Đạo Sinh. Trương Tiêu Hàm không nói gì, nhận được tin tức từ Tiểu Bảo qua thần thức, sắc mặt nàng càng ngày càng nghiêm trọng, con người cũng lặng lẽ biến thành màu tím. Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài liếc mắt nhìn nhau. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo càng ngày càng đáng sợ, họ nhất định tìm được trong thần thức Dịch Đạo Sinh vài thứ họ không muốn thấy. Dịch Đạo Sinh là tu sĩ thế gia ngự thú thổ vực. Đây là điều mỗi đại tu sĩ cửu vực đều biết, thổ vực hầu hết gia tộc đều làm nghề ngự thú, mà Dịch gia không nổi bật. Thành tựu của Dịch gia là có hai vị đại tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Một vị là trưởng lão Dịch gia, một vị là Dịch Đạo Sinh. Một đêm này, Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài không có cơ hội ăn bữa tối đã chuẩn bị gần xong. Thần thức giao lưu của Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo kéo dài hơn 2 canh giờ. Sau đó hai người lục soát vòng tay chữ vật của Dịch Đạo Sinh, phù lục, pháp bảo hộ thân, đan dược, tiên thạch, Trương Tiêu Hàm đều ném cho Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài. Nàng và Tiểu Bảo tập trung kiểm tra ngọc giản, chẳng lẽ vì Tiểu Bảo là linh thú thần thú của Trương Tiêu Hàm nên họ mới nhạy cảm như vậy với ngự thú Dịch gia? Vòng tay chữ vật của Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài vì cùng Trương Tiêu Hàm đổ thạch mà trống rỗng, bây giờ cuối cùng cũng được bổ sung thêm vài thứ, số lượng không nhiều nhưng là của đại tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Đối với Điêu Xài mà nói, những thứ này đã nhiều hơn tổn thất của hắn. Chương 1410, khuyên bảo. Trời sắp sáng, thần thức giao lưu của Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo mới dừng lại. Trước mắt Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài, Tiểu Bảo rất thản nhiên cầm nguyên anh đã ngốc nghếch của Dịch Đạo Sinh, nhìn nó dần biến thành linh khí tiêu tán. Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài nhìn Tiểu Bảo, trong lòng càng thêm kính sợ. Trương Tiêu Hàm cười ha hả, nhìn nguyên anh của Dịch Đạo Sinh hoàn toàn biến mất, mới hỏi, Tiểu Bảo, ngươi cảm thấy thế nào a? Cái huyết tế kia? Tiểu Bảo cười nhạt, giống như hơi bị dòm ngó, nhưng so với hấp thu linh khí, cũng đáng giá. Trương Tiêu Hàm nheo mắt nhìn Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài, vẻ mặt kiêu ngạo, thấy không, ta và Tiểu Bảo là đại ma đầu đáng sợ nhất, các ngươi nếu không nghe lời, ta cũng hút khô linh lực tiên lực của các ngươi. Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài trong lòng run lên. Trương Tiêu Hàm cười ha hả, các ngươi chưa từng thấy bộ dáng kinh khủng của phi thăng tu sĩ a? Ui ui, các ngươi nhát gan như vậy, theo ta Trương lão bản còn không muốn bị hù chết. Tiểu Bảo nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm như vậy rất xa lạ, chỉ thấy lúc ở Tiên Nông động phủ, trêu đùa linh hồn tôi tớ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trương Tiêu Hàm cười một lúc rồi ngừng lại, các ngươi có lẽ kỳ quái, ta, một phi thăng tu sĩ luyện hư sơ kỳ, sao lại thắng được Dịch đạo sinh luyện hư hậu kỳ, lại không bị Dịch đạo sinh hút linh khí. Không chờ Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài phản ứng, Trương Tiêu Hàm nói tiếp, thứ nhất, thực lực ta cao hơn tu vi biểu hiện, điểm này các ngươi về sau sẽ thường xuyên thấy. Thứ hai, ta không sợ cái gọi là tiên lực nghiền ép của các ngươi. Đừng nói vượt cấp nghiền ép, đồng cấp tiên lực cũng không có tác dụng gì với ta. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, khi chém giết, đừng khinh thường đối thủ, dù tu vi đối thủ thấp hơn nhiều, chỉ cần quyết định thắng hắn, thì toàn lực ứng phó. Nhìn hai người trầm mặc, Trương Tiêu Hàm tiếp tục, làm vậy có hai lợi ích. Thứ nhất, giảm thiểu thời gian rơi vào nguy hiểm, khi chiến đấu, gì là quan trọng nhất? Mạng sống là quan trọng nhất, còn lại đều là hư vô, mạng cũng không có, bảo khí, phù lục, nhiều đến mấy cũng là cho người khác, không phải sao? Ây, giống Dịch đạo sinh này, đuổi theo liền cười ha ha, cái gì Trương lão bản lại gặp mặt, có ý nghĩa gì a? Ai là bị dọa lớn lên a? Phi thăng tu sĩ nào không phải trong chém giết mà lớn lên a? Lại không biết tiên hạ thủ vi cường, dựa vào tu vi luyện hư hậu kỳ, liền không suy nghĩ, ta nếu không chắc chắn, dám mang theo hai người các ngươi đến hoang vực sao? Tiếp theo là lợi ích thứ hai, các ngươi đã được hưởng lợi ích này, Dịch đạo sinh cất giữ, các ngươi nghĩ xem, nếu ta không toàn lực ứng phó, không cho Dịch đạo sinh cơ hội phản kích, Dịch đạo sinh nhất định có thời gian sức lực dùng những phù lục và bảo khí sát thương mạnh đó lên. Người ta, bây giờ thế nào, tất cả đều là chiến lợi phẩm, cho nên, Trương Tiêu Hàm đứng dậy, đừng khinh thường bất cứ đối thủ nào, ra tay thì toàn lực ứng phó, rõ chưa? Tư Mã Minh Quang không tự chủ được gật đầu, lời Trương Tiêu Hàm nói, cùng việc nàng vừa làm, lý lẽ rõ ràng, chỉ là trước đó không ai nói như vậy. Còn có, Trương Đào và Triệu Trường Thiên cũng đã nói với các ngươi rồi. Theo Trương lão bản ta không thiệt, đương nhiên, điều kiện là ta không chết trước các ngươi. Ân, kén ăn đạo hữu, phương diện này ngươi không có ưu thế gì hơn Tư Mã đạo hữu. Ta chết, đoán chừng Tiểu Bảo cũng sẽ không để ngươi sống. Trương Tiêu Hàm nửa đùa nửa thật, Điêu Xài ngạc nhiên, Tiểu Bảo liền cười đáp, lời này thật, nếu chết, ta nhất định chết trước Tiêu Hàm, ta không hy vọng lại xuất hiện cảnh tượng tiên nông động phủ. Nàng đã bảo vệ ta rất lâu, giờ nên ta bảo vệ nàng. Trương Tiêu Hàm ếch một tiếng, vỗ vai Tiểu Bảo, không cần nghiêm túc vậy, ta chỉ đùa chút thôi, ta rất tiếc mạng, sao cam lòng chết chứ. Muốn vuốt đầu Tiểu Bảo, mới phát hiện Tiểu Bảo cao hơn nàng nửa người, thiếu niên này đã lớn lên, ở đây đã là khu vực hoạt động của linh thú. Thấy sức mạnh sát thương của Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo, lại được Trương Tiêu Hàm nghiêm túc dạy bảo, dù không rõ thực lực Trương Tiêu Hàm, Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài cũng biết không nên hỏi, ngoan ngoãn đứng bên cạnh nghiên cứu đồ vật Trương Tiêu Hàm cho họ. Nhớ lại quá trình Trương Tiêu Hàm ra tay, trong lòng biết Trương Tiêu Hàm nói đúng, Trương Tiêu Hàm bấy giờ mới cùng Tiểu Bảo tiến đến, lấy ra đoàn sương mù tím bao bọc Tiểu Hắc Cầu. Tư Mã Minh Quang trông thấy Tiểu Hắc Cầu ấy, gần mặt lại giật một cái, đoạn sương mù tím kia là vật gì? Sao có thể ngăn cách Dịch đạo sinh và sát lôi kia sự cảm ứng? Trương Tiêu Hàm ngón tay khẽ vuốt ve qua đoàn sương mù tím ấy. Trong sương mù tím, một loại cảm giác khác lạ tự nhiên sinh ra. Trong sương mù tím, tất cả chỉ nàng mới làm chủ, đó là thế giới của nàng, là tiểu thế giới sao? Tiểu Bảo hỏi trong thần thức. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, chỉ là một thuật pháp, ngăn cách thời gian và không gian, thuật pháp ấy thi triển ra, cũng chẳng cật lực, nhưng mà, Trương Tiêu Hàm suy tư hồi lâu, cũng chẳng tìm thấy được cảm giác lúc ấy, muốn lại kích phát ra một đoàn sương mù tím như thế. Lại là không thể, thật là kỳ quái, hư ảnh màu tím lúc xuất hiện, ta cảm thấy ta có sức mạnh trưởng khống thiên địa vạn vật. Song quá trình này lại không phải do ta khống chế, phảng phất, Trương Tiêu Hàm suy tư hồi lâu, tìm kiếm ngôn từ để hình dung, phảng phất như nó vẫn luôn hiện hữu. Nó đã là ta mà cũng không phải ta, nó vốn không nên xuất hiện ở nơi đây. Có ý gì? Tiểu Bảo không hiểu, chính là, ta không thể khống chế, hoặc chỉ khi tu vi ta lại được đề thăng mới có thể khống chế. Lúc trước, ta đã đoán sát lôi lợi hại, thiết trùy tuột tay, chỉ muốn dùng linh lực bao vây nó, rồi hư ảnh liền hiện ra, tuyệt đối không phải thần thức phân thân, thần trí của ta phân thân ngươi đã từng thấy chăng? Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày, đối với lực lượng hùng mạnh này nàng đương nhiên ưa thích, nhưng mà nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy mà lại không thể khống chế. Cảm giác này nàng không thích, người há chẳng nói, trong Tu La Sân thí luyện, người bị xưng là thần tộc tuyển định truyền thừa giả, hoặc là vì ngươi chưa hoàn toàn nắm giữ truyền thừa chăng? Chương 1411 hư ảnh tái hiện, cũng chỉ có thể suy tính như vậy, Trương Tiêu Hàm gật đầu, lại nhìn sương mù tím xuất thần hồi lâu, trong lòng suy nghĩ lại màn kia trước khi hư ảnh hiện ra. Bỗng nhiên nàng như tiến vào một trạng thái mịt mù, nàng không hề để ý, chung quanh nàng bỗng nổi lên tử quang, một hư ảnh màu tím bao phủ nàng, phảng phất như bóng chồng của nàng. Lại phảng phất như tia sáng tự thân nàng tản ra, hư ảnh ấy cùng Trương Tiêu Hàm đều chăm chú nhìn sương mù tím lơ lửng trước mặt. Rồi không biết là hư ảnh hay Trương Tiêu Hàm, lặng lẽ đưa tay phải ra, ngón tay vẫn phảng phất như cầm hoa, rơi xuống sương mù tím, khẽ vuốt ve, đoàn sương mù tím ấy trong nháy mắt hóa thành một tia khói tím chui vào đầu ngón tay. Rồi, Trương Tiêu Hàm như tỉnh lại, hư ảnh cũng trong nháy mắt biến mất. Trương Tiêu Hàm ngây người một lúc, liếc mắt nhìn Tiểu Bảo, trong lòng nàng vẫn còn chút hoảng hốt, không biết rõ trạng thái ấy là thế nào mà vào, lại là thế nào mà lui ra, chỉ cảm thấy trong thân thể tràn đầy sức mạnh, chiến đấu với Dịch Đạo Sinh cũng chẳng hao tổn bao nhiêu linh lực. Mà hư ảnh màu tím mỗi lần xuất hiện, không những không tiêu hao linh lực của nàng, lại càng khiến tinh lực nàng thêm dồi dào, thật là kỳ quái. Trương Tiêu Hàm biết, bất cứ thuật pháp nào thi triển xong, đều sẽ tiêu hao linh lực trong cơ thể, lại còn tiêu hao thần thức, nhưng lần đầu tiên nàng cảm thấy hư ảnh hiện ra là khi tiến giai luyện hư kỳ. Lúc tiến giai, cơ thể hấp thu lượng lớn thiên địa linh khí, tự nhiên linh lực dung mãn, nàng không để ý lắm, mà lần thứ hai, là lúc chiến đấu với Dịch Đạo Sinh, nàng chỉ cho rằng linh lực trong người nàng dồi dào, hoặc là thuật pháp này chẳng tốn nhiều linh lực, yên tĩnh lại rồi suy tư, nhưng cũng chẳng nghĩ ra nguyên nhân gì, mà tin tức tiếp nhận quá nhiều, nên cũng chẳng còn thời gian suy nghĩ thêm, nhưng đúng một màn ấy, nàng trong lúc bất trí bất giác tiến vào trạng thái mịt mù. Nàng làm, đúng hơn là hư ảnh làm, tất cả đều hiện rõ trong đầu, kế đến cảm giác linh lực dồi dào đầy đặn, khiến nàng lập tức hiểu ra, nàng vừa rồi thi triển căn bản không tính là một thuật pháp. Thuật pháp đều phải tiêu hao linh lực tự thân, nàng không những không tiêu hao linh lực, lại còn như tu luyện lâu năm, nàng cái này, tuyệt đối không phải thuật pháp, càng phảng phất như nó vốn là thuộc về nàng. Một bên khác, Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài đều nhìn ngây người, một đêm này thấy, hoàn toàn lật đổ nhận thức của bọn họ, giờ khắc này bọn họ mới cảm nhận được, Trương Tiêu Hàm đối với họ thật sự rất nhân từ, đưa tay nâng sát lôi lên xem hồi lâu, Trương Tiêu Hàm xóa đi thần thức Dịch Đạo Sinh lưu lại trên đó, rồi đưa sát lôi cho Tiểu Bảo, cái này ngươi giữ lại, sát lôi, cơ bản là hung khí lớn nhất trong kho này, là dùng nguyên anh của tu sĩ luyện hư kỳ luyện chế, kích hoạt nó, tu sĩ hợp thể kỳ đều sẽ chẳng phí sức mà bị nổ tung, nếu ở trung tâm vụ nổ, nguyên anh cũng chẳng thoát được. Có thể thấy, lúc ấy Dịch Đạo Sinh cảm nhận được là uy áp khủng khiếp đến nhường nào. Một tu sĩ luyện hư sơ kỳ phi thăng tấn công, đã khiến hắn cảm thấy uy hiếp tính mạng. Không, không chỉ là uy hiếp, mà là không thể ngăn cản. Song vật này lại không phải tu sĩ luyện hư kỳ nào cũng có. Trương Tiêu Hàm nheo mắt nhìn Tư Mã Minh Quang. Tư Mã đạo hữu, người biết sát lôi này chứ? Tư Mã Minh Quang vội vàng gật đầu. Phải, đây là dùng nguyên anh của tu sĩ luyện hư kỳ luyện chế. Lúc nổ tung, cũng giống như tu sĩ luyện hư kỳ tự bảo nguyên anh. Không cần Trương Tiêu Hàm hỏi thêm, liền tiếp tục nói, chỉ cần là tu sĩ luyện hư kỳ cửu vực, đều có cơ hội phân biệt mấy loại pháp bảo đặc biệt. Sát lôi là một loại, còn có là pháp bảo thuộc tính lôi do Thế Gia Lôi vực luyện chế. Pháp bảo kích hoạt Hồ Quang Điện do Thế Gia Điện vực luyện chế. Không phải ai cũng có cơ hội thấy pháp bảo, song sát lôi loại pháp bảo này lại là ta từng thấy một lần trong mật điếm. Loại pháp bảo này cửu vực không cho phép công khai bán ra. Thấy Trương Tiêu Hàm nhướng mày, Tư Mã Minh Quang lại vội vàng giải thích mật điếm là gì. Chính là ý nghĩa hắc điếm, mỗi vực đều có mấy hắc điếm không công khai, tu sĩ mở hắc cửa hàng ai cũng chẳng biết là ai. Vào hắc điếm, ngoài một tiểu nhị, tất cả đều che mặt, vào hắc điếm, cũng phải được dẫn dắt, lại phải có lệnh bài. Tư Mã Minh Quang nói rồi từ trong vòng tay lấy ra một lệnh bài gỗ chẳng đáng chú ý. Trên lệnh bài chỉ có một đầu lâu bắt mắt, đây là lệnh bài của một hắc điếm trong thủy vực, chỉ tu sĩ nắm lệnh bài này mới vào được. Trương Tiêu Hàm liếc mắt liền bảo Tư Mã Minh Quang cất lệnh bài đi. Song ánh mắt nhìn Tư Mã Minh Quang lại hơi thay đổi. Tư Mã Minh Quang vội vàng giải thích thêm, lệnh bài này là một bằng hữu dẫn hắn vào mật điếm rồi đưa cho hắn. Đồ vật trong mật điếm không phải tài lực của hắn có thể thường xuyên vào được. Bất chi bất giác, thái độ của Tư Mã Minh Quang đối với Trương Tiêu Hàm là sự tôn trọng chân chính. Trương Tiêu Hàm cũng cảm thấy tâm tình song trọng tôn trọng và sợ hãi này. Bên này Tư Mã Minh Quang giới thiệu, bên kia Tiểu Bảo đã gật đầu đưa tay nhận sát lôi. Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài đều kinh ngạc, pháp bảo lợi hại như vậy, Trương Tiêu Hàm lại cho Tiểu Bảo, họ đều cảm thấy hâm mộ. Trong lòng lại âm thầm nảy sinh ý nghĩ khác, là vì Thiên Hà Triệu Trường Thiên đã nói với họ, Trương Tiêu Hàm đối với linh sủng đều tốt như vậy, vậy về sau đối với họ cũng sẽ không tệ. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo nghĩ cũng không khác nhau mấy. Tiểu Bảo giết Dịch Đạo Sinh, hình ảnh lưu lại cũng là Tiểu Bảo, vậy giờ nguy hiểm nhất hẳn là Tiểu Bảo, còn Trương Tiêu Hàm vì có danh tiếng Trương lão bản lại chẳng gặp nguy hiểm tính mạng. Kế đến Trương Tiêu Hàm lại bắt đầu xem xét chiến lợi phẩm khác. Thanh chủy thủ mà nguyên anh của Dịch Đạo Sinh luôn ôm trong ngực, nói là chủy thủ không phải chủy thủ, bảo kiếm không phải bảo kiếm, phảng phất như một gai nhọn sắc bén phóng đại mấy trăm lần. Trong ký ức của Dịch Đạo Sinh, tên nó là huyết thứ, là bảo khí thượng phẩm, cũng là pháp bảo bản mệnh của Dịch Đạo Sinh. Đáng tiếc, Dịch Đạo Sinh chưa kịp tế ra, đã hồn phi phách tán. Huyết thứ này Trương Tiêu Hàm rất ưa thích. Dịch Đạo Sinh chết, thần thức ấn ký lưu lại rất dễ xóa đi. Trương Tiêu Hàm lưu lại thần thức ấn ký của mình, huyết thứ liền nhận nàng làm chủ. Đáng tiếc, Trương Tiêu Hàm đã có bảo khí bản mệnh, là hỏa nhận và băng nhận dưỡng trong thần thức, hai bảo khí này dùng riêng lẻ, uy lực không lớn lắm, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn cho rằng, chỉ cần gom đủ 5 thanh phi nhận ngũ hành, uy lực chắc chắn khác thường. Nay được huyết thứ, Trương Tiêu Hàm trong tay vũ vài lần, thấy rất thuận tay, tự nhiên không khách khí thu lại, kế đến là thanh cổ kiếm ấy. Đáng tiếc, cổ kiếm này lại bị Tiết Trùy một kích đánh nứt, thần thức bám trên cổ kiếm cũng chẳng thấy, chắc hẳn thần thức của Dịch đạo sinh lúc cổ kiếm bị Tiết Trùy đập nát đã bị tổn thương. Chương 1412 Lộc Cộc Thú, Minh Chủ tăng thêm, Trương Tiêu Hàm thần thức tiến vào cổ kiếm, lại phát giác cổ kiếm luyện chế không phải nàng từng được truyền thừa luyện khí có thể tu bổ. Nhưng cổ kiếm dù sao cũng là bảo khí thượng hạng, nếu có cơ hội tu bổ lại, lưu làm dự bị cũng tốt, nên cũng thu lại, cuối cùng trong tay là tấm bát quái kính kia. Trương Tiêu Hàm trong lòng đối với loại pháp khí dạng gương có thể nói là tình hữu độc chung. Trước đây từng được bảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tính cố định thân thể tu sĩ yêu thú. Tiên kính hấp thu nguyên thần tu sĩ yêu thú, lúc Trương Tiêu Hàm còn thấp cấp dùng đều phải tâm ứng tay, giúp nàng thoát khỏi biết bao nguy hiểm, đã sớm muốn lại được bảo khí loại gương này. Đáng tiếc tấm bát quái kính này xem xét, hư hại càng nghiêm trọng hơn, toàn bộ mặt kính u ám không sáng, linh lực đưa vào chẳng có phản hồi gì, như một khối đồ vật tầm thường, vật như vậy không biết còn có thể tu bổ hay không. Trương Tiêu Hàm tiếc nuối thu lại, trong vòng tay chứa đồ của Dịch đạo sinh đồ vật hỗn tạp không ít. Còn có mấy viên dược hoàn Trương Tiêu Hàm riêng thu một bên. Còn lại chẳng có vật gì nàng vừa mắt, luận về tiên thạch, giàu có, hẳn là không ai sánh được Trương Tiêu Hàm, chính nàng lại là luyện đan sư cực phẩm, linh đan tầm thường tự nhiên chẳng để mắt, có Tiểu Ngôn cho nàng phù lục long huyết, chính nàng cũng biết chế phù lục tầm thường cũng chẳng thấy quý. Nếu luận về tài liệu yêu thú, nàng cũng từng săn giết hung thú tu sĩ, trong tay còn có phiến long lân cự long thượng cổ, nên, tầm mắt Trương Tiêu Hàm khá cao, xem xét chiến lợi phẩm xong, trời cũng sáng rồi, chuyến hoang vực này, Trương Tiêu Hàm mục đích đầu tiên là giết Dịch đạo sinh xem như đã hoàn thành. Lại được nhiều chiến lợi phẩm, tự nhiên thấy vui vẻ, thu lại trận pháp che giấu thân hình, bốn người liền tiếp tục hướng sâu vào khu vực linh thú qua lại. Trương Tiêu Hàm không biết, họ rời khỏi nơi chiến đấu với Dịch đạo sinh chưa đến nửa canh giờ. Mạc Thiếu Hàn và Địch Kiệt đã đến phụ cận, bên cạnh đi theo là một lão giả gầy khô Trương Tiêu Hàm chưa từng thấy. Nhìn nơi gần như bị san bằng, ba người chẳng mấy ngạc nhiên, dạo quanh một vòng, Mạc Thiếu Hàn nói với lão giả gầy khô ấy, Ninh lão, ngươi thấy thế nào? Lão giả gầy khô gọi là Ninh lão ấy rất tôn kính Mạc Thiếu Hàn. Nghe vậy bán cung thân thể nói, trở về bẩm báo thiếu chủ, lão nô thấy, Dịch đạo sinh nên giữ nhiều lành ít. Địch Kiệt đang cúi người nhìn sườn núi bị phá hủy, nghe vậy quay lại, sao không phải Trương lão bản giữ nhiều lành ít? Dịch đạo sinh mà là đại tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Lão giả gầy khô mới hơi thẳng người, Dịch tu sĩ đuổi theo Trương lão bản là để bắt nàng biến thành của mình, huống hồ tu vi Dịch tu sĩ là luyện hư hậu kỳ, vượt xa Trương lão bản luyện hư sơ kỳ, lại có sự nghiền ép tiên lực của tu sĩ cửu vực đối với tu sĩ phi thăng. Dịch tu sĩ ra tay sẽ không tàn nhẫn như vậy. Địch đạo hữu xin xem linh lực nổ tung đá núi này, vết tích này hẳn là hành động toàn lực của tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Địch Kiệt gật đầu, dấu vết chiến đấu quỷ dị này hắn cũng để ý. Loại linh lực khí lãng này, trong đó nhất định có thủ bút của Dịch tu sĩ, xem kỹ lại, cũng thấy thời gian kết thúc chiến đấu rất ngắn, hẳn chỉ có mấy lần quyết đấu linh lực, ta đối với Dịch tu sĩ còn biết chút ít, loại hành động toàn lực ngay từ đầu này, không giống phong cách Dịch tu sĩ, Dịch tu sĩ đối với Trương lão bản vốn có ý khinh địch, lại có ý tu phục, nên, lần giao thủ này, Dịch tu sĩ tất nhiên chẳng dương hết tay chân, phân tích này rất có lý, vốn họ cũng chẳng xem trọng Dịch đạo sinh mấy, sức mạnh chiến đấu thực sự của Trương Tiêu Hàm họ chẳng ai hiểu rõ. Nhưng lúc tiến giai xua tan kiếp vân, trong mỏ linh thạch đánh ra thông đạo ngàn mét, thực lực Trương Tiêu Hàm cũng có thể hình dung, ta kỳ quái là, chiến đấu sức mạnh như vậy, Trương lão bản là thế nào thắng được Dịch tu sĩ? Lão giả gầy khô nhìn Địch Kiệt, lại nhìn Mạc Thiếu Hàn, coi như Trương lão bản có bí tịch tu luyện, có thể khiến tu vi tăng nhanh trong thời gian ngắn, dù sao nàng là tu sĩ phi thăng, không có được hạt giống tiên lực, Dịch tu sĩ đối với Trương lão bản mà là có thực lực hoàn toàn nghiền ép. Ba người đều trầm mặc hồi lâu, lão giả gầy khô nói tiếp, trừ phi linh lực Trương lão bản không bị tiên lực áp chế. Câu nói này vừa nói ra, Địch Kiệt liền liếc mắt nhìn Mạc Thiếu Hàn, đều tìm thấy khả năng này trong ánh mắt đối phương, lão giả gầy khô lại lui một bước không nói thêm gì nữa. Nếu Trương Tiêu Hàm bản thân linh lực thực sự không chịu áp chế của tiên lực, lại thêm những tu sĩ phi thăng vốn đã tàn nhẫn, cố ý tính toán vô tâm, thì việc Dịch đạo sinh gặp giữ nhiều lành ít cũng là điều khả dĩ. Huống chi, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn cự tuyệt hạt giống tiên lực, liên tục gia nhập vào cửu vực trở thành chân chính tu sĩ cửu vực mà vẫn cự tuyệt, càng làm sáng tỏ sự thật Trương Tiêu Hàm có khả năng không chịu sự chế ước của tiên lực. Địch Kiệt cùng Mạc Thiếu Hàn đều nhíu mày, hai người không phải cùng một vực tu sĩ, trong lòng lúc này dâng lên ý niệm hoàn toàn giống nhau. Trương Tiêu Hàm, Trương lão bản, tất nhiên không thể vì cửu vực sử dụng, chiến đấu tại nơi đây kết thúc, mà tạm thời chưa tìm thấy tung tích Trương Tiêu Hàm, phỏng đoán Trương Tiêu Hàm sẽ tiếp tục hướng khu vực sâu bên trong nơi cư trú của linh thú tiến tới. Ba người bèn tùy ý chọn một hướng mà đi, người khác cho rằng Trương Tiêu Hàm sẽ mau chóng rời khỏi nơi đây. Ấy vậy mà không ngờ Trương Tiêu Hàm mới chỉ đi được 300 dặm liền độn xuống. Sau khi siêu hồn giết chết Dịch Đạo Sinh, lại chậm rãi tu xếp cất giữ thi thể Dịch Đạo Sinh. Trong đó Ngọc Giản còn được chuyên tâm xem xét, chờ trời sáng tỏ rồi mới rời khỏi nơi nghỉ ngơi. Lúc này, Địch Kiệt, Mạc Thiếu Hàn và người kia đã đi ở phía trước mấy người Trương Tiêu Hàm. Địch Kiệt, Mạc Thiếu Hàn và người kia đi trước là để tìm kiếm tung tích Trương Tiêu Hàm. Vì vậy trên đường chỉ phóng thích thần thức về phía trước xung quanh. Phỏng đoán Trương Tiêu Hàm sau khi giết người nhất định sẽ mau chóng rời đi để tránh hiểm nghi. Do đó tốc độ của bọn họ cũng rất nhanh, mà Trương Tiêu Hàm tự nhiên không hề gấp gáp. Trương Tiêu Hàm lần trước tại hoang vực cũng chỉ là vì gấp rút lên đường. Trên đường đi nhiều thời gian phải tránh né yêu thú hung thú. Có thể không chiến đấu thì cố gắng không chiến đấu, đối với vùng này cũng không tính là am hiểu. Lần này, Tiểu Bảo không những khôi phục thực lực, mà thực lực còn tăng thêm, bên cạnh còn có Mã Sáng Dực, vị đại tu sĩ luyện hư sơ kỳ kia, Điêu Sài cũng là tu thần trung kỳ, có thể nói tiểu đội này thực lực đặt ở hoang vực. Tạm thời là tìm không ra đội nào xuất sắc hơn. Tại hoang vực, yêu thú linh thú tuy không thiếu, nhưng mấy người đều là tu vi cao cường, tự nhiên khinh thường săn giết yêu thú cấp thấp, khi gặp phải, chỉ cần đem uy áp phóng ra, yêu thú cấp thấp liền tự sợ mà bỏ chạy. Lần này hành trình tuy cũng hướng về phía Lăng Tiêu Thành, nhưng con đường lại khác, đi thêm nửa ngày, phía trước xa xa xuất hiện biến động linh lực kịch liệt. Kèm theo tiếng chu mơ hồ, Trương Tiêu Hàm và những người kia tinh thần hơi chấn động, liền nhao nhao ẩn thân bay tới phía trước, chưa đầy một chén trà, bọn họ đã đến gần nơi có biến động linh lực. Lại là một loại yêu thú cổ quái chưa từng thấy đang bảo vệ con của nó. Một đám yêu thú giống như sói đang giao chiến cận thân. Vừa nhìn thấy yêu thú cổ quái đó, Tư Mã Minh Quang liền phấn khởi đứng dậy, nhỏ giọng nói với Trương Tiêu Hàm, "Trương lão bản, đó là lộc cộc thú." Lộc cộc thú, cái tên này quả thật kỳ quái. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tuy nhiên, so với yêu thú cổ quái kia, nó cũng có hình tượng, một lớn một nhỏ hai con lộc cộc thú đều có thân hình tròn vo. Nhất là con nhỏ, nhìn ngay cả đi đường cũng không vững, cứ lẽo đẽo theo sau mẹ nó, vừa đi liền muốn lăn, mà con lớn thì hung mãnh hơn nhiều, há miệng nhổ ra hoặc là gió lốc màu đen, hoặc là ngọn lửa màu đen, bao vây nó là hơn 10 con sói dữ, đều khoảng cách không quá gần, tiếng kêu của lộc cộc thú trầm thấp, giống như phát ra từ trong cổ họng âm thanh lộc cộc. Cho nên mới có cái tên này, lộc cộc thú trưởng thành rất hung mãnh, đàn sói này không dám tùy tiện vây công, nhưng chúng nhắm vào con nhỏ, lộc cộc thú đi lại khó khăn. Đàn sói này mục đích là ấu thú. Trương lão bản, chúng ta làm sao bây giờ? Trương Tiêu Hàm nhìn xa xa cuộc vây công thăm dò, hỏi, trên người lộc cộc thú có gì quý báu? Tư Mã Minh Quang mặt đỏ lên, hắn quên mất điều quan trọng nhất, vội vàng nói, yêu đan có thể làm thuốc, gia thú lại là vật liệu chế tác phù lục tốt nhất. Vì gia thú cực kỳ dày, còn có thể tách ra làm ba lớp, thiên xương thành địch gia chế tác phù lục, những lá bùa tượng phẩm chính là lớp giữa gia thú lộc cộc thú. Nhất là loại trưởng thành cực kỳ hiếm thấy này. Còn có là thịt ấu thú rất ngon, không chỉ ảnh lang thú ưa thích, mà cả tu sĩ cửu vực cũng ưa thích, vật liệu chế tác phù lục. Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi động, liền quyết định ra tay, chờ nghe danh ảnh lang thú, quan sát đàn sói thăm dò vây công lộc cộc thú, Trương Tiêu Hàm sẽ không chủ quan phán đoán tính công kích của chúng dựa trên tên gọi. Sau khi quan sát một hồi, liền nhận ra đặc điểm công kích của ảnh lang thú, ảnh lang thú tốc độ cực nhanh, răng sói sắc bén, bốn vó cường tráng, giỏi chạy nhảy vọt, khi một con ảnh lang thú nhảy lên có thể cao đến 3-40 mét, từ trên đầu lộc cộc thú nhảy xuống, khi lộc cộc thú vừa quay đầu lại, thì có những con ảnh lang thú khác tập kích từ phía sau. Muốn ngăn chặn ấu thú, ai ngờ lộc cộc thú cũng phòng bị, móng sau vừa giơ lên, một luồng khí đen từ phía sau phun ra, suy một tiếng dài, con ảnh lang thú kia bị phun đầy đầu đầy mặt, liền tiếng chu cũng kẹt lại trong cổ họng, thất thểu chạy trốn, khoảng cách không xa, mọi người đều thấy con ảnh lang thú kia bị phun đến không phân rõ phương hướng. Đoán chừng mùi vị vô cùng đáng sợ. Vì những con ảnh lang thú khác đều tránh xa, không dám lại gần con sói xui xẻo kia, bốn người trên mặt đều không khỏi lộ ra nụ cười, loại khí thể tròn vo lộc cộc thú phun ra quả thực là sát khí mạnh. Chưa nói đến toàn bộ phóng thích vào miệng con ảnh lang thú đang há rộng miệng muốn đánh lén. Nụ cười này có lẽ là nụ cười chân chính đầu tiên của Tư Mã Minh Quang và Điêu Sài kể từ khi bị Trương Tiêu Hàm khế ước, trong chiến đấu lại xuất hiện cảnh tượng bất ngờ như vậy. Ai nấy đều không nhịn được, sau khi cười, Trương Tiêu Hàm dùng cằm chỉ về phía trước, con lộc cộc thú trưởng thành thuộc về ta. Các ngươi thì sao? Trương Tiêu Hàm không phải muốn tự phụ, mà là gia thú lộc cộc thú dày, nếu dùng pháp thuật công kích, khó tránh khỏi làm tổn hại lớp ngoài, nàng chọn chính là lớp ngoài có thể chế tác phù lục này. Nghe Tư Mã Minh Quang nói lộc cộc thú rất hiếm, mà trong những tư liệu nàng có được ở hoang vực lại không có tên lộc cộc thú. Tự nhiên loại yêu thú này rất hiếm thấy, đương nhiên không nỡ để gia thú bị hư hại, lập tức mấy người phân công nhiệm vụ, chỉ thấy một lớn một nhỏ hai con lộc cộc thú đang bị đàn sói vây quanh, từ từ di chuyển về phía khu rừng. Bốn người thân hình hiện ra, Trương Tiêu Hàm cầm trên tay thiết chùy đen ngòm, lao thẳng về phía Lộc Cộc Thú, nhìn thấy nữ tử này cầm thiết chùy, Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài đều hơi run rẩy, ở cử vực nào có nữ tu hung hãn như vậy, thiết chùy nếu hướng về phía họ mà đến, nghĩ cách ngăn cản, họ quyết định vẫn là chạy trốn là tốt nhất, hai người lòng còn sợ hãi, liền tế ra phi kiếm bảo khí của mình tấn công đánh lén Ảnh Lang Thú. Ảnh Lang Thú vừa mới vây công Lộc Cộc Thú không lâu, vốn định đuổi Lộc Cộc Thú vào rừng rậm, trong rừng rậm cây cối nhiều, Lộc Cộc Thú thân hình khổng lồ, dựa vào cây cối, rất dễ tách rời một lớn một nhỏ hai con Lộc Cộc Thú. Mục đích của chúng vốn là ấu thú, chỉ cần một con ấu thú đã đủ cho cả đàn Ảnh Lang ăn. Trương Tiêu Hàm và những người kia xông tới, phá vỡ kế hoạch của Ảnh Lang Thú, tính thú của Ảnh Lang Thú bộc phát, lập tức bỏ qua Lộc Cộc Thú, liền đánh nhau với Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài, thiết chùy trong tay, cảm giác liền lan tràn toàn thân, linh lực vận chuyển, thân hình Trương Tiêu Hàm như sao băng, hai tay giơ cao, không dùng linh lực, nhưng linh lực dựa vào eo thân, hai tay trong nháy mắt phát ra sức mạnh không chỉ là thiên quân vạn mã. Hướng về phía con Lộc Cộc Thú trưởng thành to lớn, Lộc Cộc Thú cảm nhận được nguy hiểm từ trên trời giáng xuống, liền thay đổi hướng, thân thể tuy khổng lồ, động tác lại linh hoạt khác thường, há miệng ra, tiếng lộc cộc vang lên trong cổ họng, một luồng ngọn lửa màu đen lao tới trước mặt, Trương Tiêu Hàm cú đánh này coi như mạnh mẽ, thân thể nàng biết trước một bước bao phủ trong ngọn lửa đen của Lộc Cộc Thú. Lộc Cộc Thú cũng đã tính toán đến điểm này, hoặc là trong quá trình trưởng thành nó đã trải qua vô số trận chiến mà thu được kinh nghiệm cho nó. Biết những điều này, Trương Tiêu Hàm thậm chí xuyên qua ngọn lửa đen nhìn thấy trong ánh mắt lộ ra sự khinh thường và chế giễu của Lộc Cộc Thú bị chen thành một khe hở. Nhưng lần tấn công này, Trương Tiêu Hàm giơ thiết chùy không phải như lần trước đối với Dịch Đạo Sinh dùng hết toàn lực. Thấy ngọn lửa đen đánh tới, Trương Tiêu Hàm thân hình bỗng chốc lóe lên biến mất, ngọn lửa đen xông thẳng lên trời gần 100 mét mới tan đi. Khi Lộc Cộc Thú còn đang kinh hãi, Trương Tiêu Hàm đã xuất hiện bên cạnh nó, đầu búa đen mang theo tiếng gào thét bổ xuống, Lộc Cộc Thú thân thể cuộn tròn lại, trong nháy mắt thu nhỏ lại, lăn mạnh ra ngoài, thiết chùy đen bổ xuống, trên mặt đất xuất hiện một hố to, cú đánh này quả thật mạnh mẽ, chỉ làm cỏ cây lá rụng và đất bùn bị đập xuống. Bãi cỏ vốn ẩm ướt, ngay cả đất bùn cũng không bắn tung tóe, còn ấu thú bên cạnh không kịp tránh, kêu lộc cộc rồi lăn xuống hố, Lộc Cộc Thú lăn một vòng, đã biết Trương Tiêu Hàm lợi hại, nó vì ấu thú, không chịu bỏ chạy, một luồng khí đen đậm từ phía sau phun về phía Trương Tiêu Hàm. Tiếng suy suy vang lên, Trương Tiêu Hàm đương nhiên không chịu để khí đen rơi vào người, liền trước một bước dán lên người phù dịch chuyển tức thời, lại phát huy tác dụng, Trương Tiêu Hàm may mắn tránh được luồng khí đen đậm đặc. Khi rơi xuống thì khoảng cách với một lớn một nhỏ hai con Lộc Cộc Thú đã khá xa. Có ba minh chủ vui mừng, hôm nay thêm chương 4.000 chữ, thiếu thì bổ sung thêm một chút, xin cảm tạ mọi người. Chương 1413 trốn, bên này, Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài dùng phi kiếm đón nhận Ảnh Lang Thú. Trong chốc lát kiếm quang lóe lên, trong miệng Ảnh Lang Thú lại phun ra những hư ảnh màu xám. Những hư ảnh này quấn quýt với phi kiếm chém tới, hư ảnh bị chém ra, nhưng lại lập tức tụ họp lại, Trương Tiêu Hàm lạnh lùng quan sát. Liền nhìn ra vấn đề, Ảnh Lang Thú phun ra hư ảnh, thân thể chúng dưới ánh nắng lại không thấy bóng, xem ra đây mới là nguồn gốc tên gọi Ảnh Lang Thú. Tiểu Bảo vẫn đứng ở phía sau bình tĩnh quan sát chiến trường. Không ra tay, Trương Tiêu Hàm liếc mắt nhìn liền mỉm cười. Bên này, Lộc Cộc Thú trưởng thành đẩy lui Trương Tiêu Hàm, quay người liền chạy nhanh đến bên hố bị thiết chùy đập ra. Ấu thú bên trong không bị thương, nhưng thân hình tròn vo làm trở ngại nó rời khỏi hố. Nó liền kêu lộc cộc, Lộc Cộc Thú trưởng thành đi loanh quanh bên hố. Nếu bình thường, nó đương nhiên sẽ nhảy xuống hố tìm cách mang ấu thú ra. Nhưng giờ có cường địch, nó không chịu nhảy xuống hố, ánh mắt không rời Trương Tiêu Hàm, tiếng lộc cộc trầm thấp giống như uy hiếp phát ra từ cổ họng. Rõ ràng lửa giận đã dâng trào, Trương Tiêu Hàm nắm chắc phần thắng đối với gia thú Lộc Cộc Thú. Nhưng một kích không thành, lại nhìn thấy mẫu thú lo lắng tuyệt vọng vì an nguy của ấu thú. Ấu thú trong hố cũng chắp tay, kêu lộc cộc, tỏ vẻ không muốn rời xa mẫu thú, nhất thời cũng hơi do dự không xuống tay. Cứ như vậy do dự một lát, mấy tiếng gầm nhẹ truyền đến, lại là Ảnh Lang Thú phun ra hư ảnh cuốn lấy phi kiếm. Có mấy con Ảnh Lang Thú liền gầm nhẹ lao về phía Lộc Cộc Thú trưởng thành. Xem ra lúc trước chúng khiêu khích Lộc Cộc Thú cũng chưa dùng hết toàn lực. Lúc này, tứ chi khỏe mạnh đạp trên đất, lông trên người bay lên, tung người một cái là mười mấy mét, uy phong lẫm lẫm, hung thần ác sát, Lộc Cộc Thú lập tức chuyển mục tiêu, hướng về phía những Ảnh Lang Thú lao tới chính là một ngụm ngọn lửa đen. Giữa không trung, Ảnh Lang Thú vẫn có thể cất cao thân thể, tránh né ngọn lửa đen của Lộc Cộc Thú, chúng thành công thu hút sự chú ý của Lộc Cộc Thú trưởng thành. Lại có hai con Ảnh Lang Thú thừa cơ nhảy xuống hố lớn. Trong hố lớn lập tức truyền đến tiếng kêu sợ hãi của ấu thú và tiếng cắn xé của Ảnh Lang Thú. Lộc Cộc Thú kêu một tiếng kêu này tràn đầy bi thương đau đớn, bốn vó nhỏ giơ lên, khi Trương Tiêu Hàm cho rằng nó sẽ liều chết quay lại cứu ấu thú, thì nó lại chạy trốn, tiếng kêu thê thảm tuyệt vọng của ấu thú, Mẫu thú bỏ chạy, làm Trương Tiêu Hàm vừa mới nảy sinh lòng thương hại liền sững sờ. Thấy lộc cộc thú bỏ chạy, mấy con ảnh lang thú kia cũng nhảy xuống hố cắn xé. Trương Tiêu Hàm thấy chúng lôi xuống ấu thú những khối thịt lớn, không nhai mà nuốt luôn vào bụng, chỉ nuốt vài miếng thịt ấu thú, mấy con ảnh lang thú liền nhảy ra khỏi hố sâu, lông trên người dường như bóng mượt hơn, tứ chi cũng dường như mạnh mẽ hơn, tung người nhảy lên, mục tiêu là Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài. Lúc này, Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài một nửa tâm tư điều khiển phi kiếm dây dưa với hư ảnh ảnh lang thú, một nửa khác tự nhiên chú ý đến ảnh lang thú. Những ảnh lang thú này nuốt vài miếng thịt lộc cộc thú, liền lao về phía Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài. Hai người đương nhiên không sợ ảnh lang thú, liền duỗi tay, pháp khí hôm qua lấy được từ dịch đạo sinh liền bị lấy ra. Mà cùng lúc đó, những con ảnh lang thú chậm hơn cũng nhảy xuống hố sâu, cũng nuốt vài miếng thịt ấu thú rồi nhảy ra. Quá trình này thoạt nhìn rất chậm, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, Trương Tiêu Hàm còn đang kinh ngạc vì lộc cộc thú trưởng thành bỏ chạy, thì bên này ấu thú rõ ràng đã không còn sống, ấu thú vừa mới chết. Lòng chắc ẩn trong lòng Trương Tiêu Hàm lập tức tiêu tán. Thế giới này vốn là thế giới mạnh được yếu thua, lòng chắc ẩn tuy có, nhưng không thể bị lòng chắc ẩn khống chế. Thiết chùy trong tay vẫn dương lên, căng thẳng, con lộc cộc thú trưởng thành kia đào tẩu, tốc độ không chậm, hướng rời xa rừng cây mà đi, rõ ràng hoàn toàn từ bỏ ấu thú, không hề ngoái đầu lại. Trương Tiêu Hàm nắm chặt thiết chùy đuổi theo, lộc cộc thú lại dùng mưu kế cũ, quay đầu há mồm phun ra một đoàn hỏa diễm màu đen. Bị vây khốn lâu ngày, linh lực của lộc cộc thú hao tổn hơn phân nửa, ngọn lửa màu đen thu nhỏ lại, Trương Tiêu Hàm dễ dàng tránh né, tốc độ hầu như không giảm, thiết chùy trong tay giơ cao, thân ảnh lộc cộc thú chạy trốn đột nhiên dừng lại, thân thể vốn tròn trịa lại nhanh chóng phồng lên, cổ và tứ chi co rút vào trong thân thể đầy thịt. Thân thể nó phồng lên như bóng da, Trương Tiêu Hàm tiến đến bên cạnh thân thể nó, eo vặn một cái, giơ cao thiết chùy định đánh xuống, thế nhưng khi nàng vừa mới phát lực, lực đạo chưa truyền đến thiết chùy thì dưới thân con thú phồng lên như bóng da kia đột nhiên phát ra một tiếng xuy, trường âm đáng sợ, thân thể tròn vo của lộc cộc thú thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Theo khí thể phóng thích, nhanh như sét đánh mà bắn về phía xa, sau lưng là một vệt sương mù đen đặc dài ngoằng, kéo dài đến tận chân trời xa tít, phần đuôi bên này khói đen đã tan dần theo gió, nhưng phía bên lộc cộc thú vẫn là một sợi dây dài mảnh mai. Phần cuối dây dài kia hiển nhiên không thấy rõ ràng, Trương Tiêu Hàm sửng sốt, phản ứng đầu tiên đương nhiên là tránh những khí thể đáng sợ kia. Cứ thế mà trốn tránh, Trương Tiêu Hàm phóng thích thần thức theo đuổi lộc cộc thú. Trong nháy mắt, lộc cộc thú đã trốn đi gần trăm dặm, nếu đuổi theo, chưa chắc đuổi kịp. Trương Tiêu Hàm đành lắc đầu, bất đắc dĩ thu hồi thiết chùy, quay lại nhìn, thì thấy Tư Mã Minh Quang cùng Điêu Xài đang giao chiến với bầy sói, mà không chiếm được chút lợi thế nào. Ảnh lang thú nuốt thịt ấu thú của lộc cộc thú như ăn thuốc kích thích, mười mấy đầu ảnh lang thú cùng mười mấy hư ảnh của chúng, khiến Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài luống cuống tay chân. May mà Tiểu Bảo đứng bên cạnh quan sát cục diện, tuy không ra tay, nhưng cũng khiến bọn họ vững tâm, nên dù bị bầy sói vây công cũng không hoảng hốt. Kỳ thực nếu đối mặt với lạc đàn ảnh lang thú, cả Tư Mã Minh Quang lẫn Điêu Xài đều có thể dễ dàng giết chết. Nhưng mười mấy con lang cùng hư ảnh của chúng bao vây, nhất là hư ảnh không sợ phi kiếm, lại thêm những ảnh lang thú này rất thích săn mồi theo đàn, mở miệng lao tới, không biết vô tình hay cố ý, mà lại dẫn chiến trường vào sâu trong rừng rậm. Thế nhưng trận chiến kéo dài đến nửa chén trà mà Tư Mã Minh Quang với tu vi luyện hư sơ kỳ lại không giết được một con ảnh lang thú nào, quả là kỳ lạ. Hư ảnh lang thú phi kiếm không giết được, nhưng bản thân ảnh lang thú thì giết được chứ, dù thân hình ảnh lang thú linh hoạt, tốc nhanh, cũng không thể nào một con cũng không giết được, lại còn bị dẫn vào rừng sâu nữa. Chương 1414 Yến Thanh Sơn Dương Uy. Trương Tiêu Hàm tâm niệm vừa động, tầm mắt của Tư Mã Minh Quang liền xuất hiện trong đầu nàng, lại hoàn toàn khác với dự đoán của nàng. Trong tầm mắt Tư Mã Minh Quang, từng hư ảnh lang thú cao lớn khác thường, tản ra uy áp không kém gì Tư Mã Minh Quang. Tiểu Bảo cũng truyền ảnh hưởng trong đầu nó tới, ngăn trước mặt Điêu Xài, nhưng cũng mang uy áp tu thần trung kỳ như Điêu Xài. Không trách Tiểu Bảo vẫn chưa ra tay, những hư ảnh lang thú này có thể tạo ra ảo giác nhất định, nhưng cũng khó cho Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài. Trong tâm tưởng mỗi người đều đối mặt với 5-6 con hư ảnh lang thú ngang cấp, lại thêm 6-7 con ảnh lang thú mạnh mẽ hơn, mà vẫn có thể chống đỡ được. Quả là không tệ, nhưng bọn họ có nghĩ tới, nếu đối thủ thực sự mạnh như vậy, bọn họ còn có thể kiên trì lâu như vậy sao? Trương Tiêu Hàm vung tay, ma nhận đao xuất hiện giữa không trung, thân hình đen thui của Yến Thanh Sơn nhảy ra từ trong ma nhận đao. Không cần Trương Tiêu Hàm phân phó, liền cầm ma nhận đao bổ xuống, ma nhận đao đen thui giữa không trung để lại tàn ảnh. Trực tiếp bổ vào một hư ảnh, liền nghe tiếng gào thét dữ dội, một con ảnh lang thú đang vây công Tư Mã Minh Quang. Chân trước bay lên, há miệng đầy răng nhọn, gầm rú. Hư ảnh bị ma nhận đao đánh trúng, hóa thành linh khí vào trong ma nhận đao, con ảnh lang thú hung hãn kia dường như lập tức yếu đi, trong mắt lộ ra sợ hãi. Bên cạnh nó, một bóng mờ nhạt hiện ra, mà nhận đau hấp thu một hư ảnh ảnh lang thú, thế đau không giảm, bổ ngang lên một hư ảnh khác, lại rít lên một tiếng, hai con ảnh lang thú gào thét kia đang vây công Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài. Không biết do tiếng gào thét hay vì số lẻ hư ảnh ảnh lang thú tiêu thất, ảo giác trước mắt Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài lập tức tan biến. Ảo giác tan biến, mọi thứ trước mắt rõ ràng, mặt Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài đỏ ửng lên, bọn họ còn không biết Lộc Cộc Thú trưởng thành đã chạy trốn. Chỉ tưởng Trương Tiêu Hàm đã bắt được con Lộc Cộc Thú kia, mà hai người họ lại không diệt được một con ảnh lang thú nào. Vừa thoát khỏi ảo giác, thực lực ảnh lang thú liền lộ rõ sự chênh lệch, trong đó hai con ảnh lang thú mất đi hư ảnh đặc biệt nổi bật. Tư Mã Minh Quang thẹn quá thành giận, Trương Thủ rút kiếm, lưỡi kiếm lóe sáng lập tức đâm vào mắt con ảnh lang thú gần nhất đang đứng thẳng. Từ mắt đâm vào cổ họng sâu chừng nửa thước, con ảnh lang thú kia nhảy dựng lên rồi nặng nề ngã xuống đất. Kiếm rời đi, lại mang theo thi thể ảnh lang thú bay lên, huyết vụ phun ra, thi thể ảnh lang thú bay vào hố lớn Trương Tiêu Hàm đập ra kia. Theo mà nhận đau hấp thu càng nhiều hư ảnh ảnh lang thú, từng bóng ảnh lang thú lại xuất hiện dưới ánh mặt trời. Thực lực ảnh lang thú cũng nhanh chóng giảm xuống. Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài lại có thêm Yến Thanh Sơn trợ giúp. Mười mấy con ảnh lang thú trong chưa đầy một chén trà đã bị Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài giết chết. Hai người cũng vì sai lầm trước đó, ra tay đều nhắm vào mắt và miệng ảnh lang thú, mười mấy con ảnh lang thú kêu thảm ngã xuống đất, lông da đều còn nguyên vẹn. Yến Thanh Sơn tu hồi tất cả hư ảnh ảnh lang thú sau khi qua ma nhận đao. Không nói không rằng, như làn khói chui vào trong ma nhận đao, Trương Tiêu Hàm và Trương Thủ tu hồi ma nhận đao, cảm nhận được sự thỏa mãn của Yến Thanh Sơn trong ma nhận đao. Mỉm cười cất vào trong túi chữ vật, ánh mắt Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài nhìn Trương Tiêu Hàm càng thêm khó hiểu. Trương Tiêu Hàm vốn đã hung hãn, lại còn có khí linh như vậy, không cần điều khiển linh khí, đương nhiên bọn họ không biết ma nhận đao không phải linh khí. Yến Thanh Sơn cũng không phải khí linh, Trương Tiêu Hàm lúc này mới đi đến, nhìn đầy đất ảnh lang thú nói, không tệ, lông da cũng không hư hại. Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài hơi đỏ mặt, vội vàng thu thập thi thể ảnh lang thú, Trương Tiêu Hàm ban đầu cũng định kiểm tra ảnh lang thú. Nhưng thấy lông da đều còn nguyên vẹn như vậy, muốn tìm nội đan lột da cũng không phải lúc, liền thôi, thi thể ảnh lang thú đều được tu vào trong túi chữ vật. Thi thể tiểu ọt ọt thú bị cắn xé hơn phân nửa, nhưng vẫn còn chỗ nguyên vẹn, cũng tiện tay tu lại. Tư Mã Minh Quang nhìn Trương Tiêu Hàm có chút hổ thẹn. Trương Tiêu Hàm khoát tay, ta cũng thất thủ, Lộc Cộc thú đã trốn. Tư Mã Minh Quang, a, một tiếng, không ngờ Trương Tiêu Hàm cũng có lúc thất thủ, muốn nói điều gì đó, nhưng Trương Tiêu Hàm lại nói tiếp, ảnh lang thú có thể tạo ảo giác. Sao lúc trước ngươi không nói? Nói đến ảo giác, mặt Tư Mã Minh Quang có chút ngơ ngác, lắc đầu, ảnh lang thú có thể tạo ảo giác, ta cũng mới biết, trước đó chưa từng nghe nói ảnh lang thú có thủ đoạn công kích như vậy. Hắn nhíu mày, nói đến thực lực ảnh lang thú không cao, bóng của chúng có thể hóa thành một thực thể khác, cho nên nếu không phải trời nắng gắt hoặc ban đêm, lực công kích của ảnh lang thú sẽ giảm xuống một nửa. Trương Tiêu Hàm, ồ, một tiếng, giờ mới hiểu được nguồn gốc tên gọi ảnh lang thú. Chắc là ảnh lang thú có thủ đoạn đặc biệt nào đó hấp thu bóng trên mặt đất vào trong thân thể, rồi lại phun ra, đó là việc không phù hợp quy luật tự nhiên, thế gian này chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng kỳ lạ, ta sao lại vô tình trúng ảo giác? Tư Mã Minh Quang như tự lẩm bẩm. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn hố lớn ấu thú Lộc Cộc thú ngã xuống. Thịt Lộc Cộc thú ngoài ngon, còn có tác dụng gì? Chủ đề chuyển nhanh quá. Tư Mã Minh Quang phản ứng một chút mới nói, ta chưa từng ăn, chỉ nghe nói mùi vị rất ngon. Trương Tiêu Hàm nhìn Điêu Xài, Điêu Xài cũng vội lắc đầu, nhìn ánh mắt hồ nghi của Trương Tiêu Hàm, Điêu Xài vội giải thích, Lộc Cộc thú không dễ săn giết, ấu niên Lộc Cộc thú càng hiếm gặp, lần trước ta nghe nói đến Lộc Cộc thú là lúc ta còn ở giai đoạn hóa thần. Trương Tiêu Hàm nghe vậy cũng không hỏi nữa, còn về việc tại sao ảnh lang thú lại hưng phấn khi cắn hai con Lộc Cộc thú, chỉ có thể chờ có thời gian nghiên cứu sau. Nàng lại hỏi, ảnh lang thú vây công Lộc Cộc thú, muốn đuổi nó vào rừng, vừa rồi đối với các ngươi cũng thế, trong rừng có phải có thứ gì không? Nàng đã sớm nghi ngờ. Thần thức cũng sớm phóng thích về phía rừng cây, thấy rừng cây nhỏ không đáng chú ý kia lại ngăn cản việc dò xét thần thức của nàng. Bề ngoài, rừng cây nhỏ này rất bình thường, không có sương mù, cây cối trong rừng tuy cao lớn, nhưng xanh tốt râm mát, trên cây quấn quanh dây leo, giống nhau cả, cây cách cây đủ khoảng cách, trong tầm mắt thấy ít ánh nắng xuyên qua kẽ lá rậm rạp của cây lớn rơi xuống. Chính là rừng cây thường thấy nhất, chỉ là ngăn cản thần thức, kết hợp với cách làm kỳ lạ của ảnh lang thú trước đó. Trong rừng cây kia dường như có một con quái thú cần ảnh lang thú nuôi dưỡng. Chương 1415 người bị giam cầm, Hòa thị Bích tăng thêm. Trong trận chiến với ảnh lang thú, bị ảo giác của ảnh lang thú mê hoặc, Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài không phát hiện hướng chiến đấu bị lệch đi. Nhìn rừng cây nhỏ cũng bị mê hoặc, trong rừng cây nhỏ nhất định có điều kỳ lạ. Trương Tiêu Hàm đến hoang vực, mục đích thứ nhất là dẫn Dịch Đạo Sinh đến giết hắn. Mục đích thứ hai là chuẩn bị đến Hắc Trướng Sơn xem Nguyệt Chi tinh hoa. Tiện thể cũng muốn đến gần Lăng Tiêu Thành xem nơi ngũ hành tư thần quả lớn lên, có thể gặp quái vật nào không? Giờ trước mắt có một nơi kỳ lạ như vậy, nàng dựa vào tử khí không sợ, không quan tâm đến sự khó chịu trong lòng. Lập tức mấy người chậm rãi đến gần rừng cây nhỏ, Trương Tiêu Hàm đã mở con mắt thứ ba. Trong tầm mắt, ngoài những gì mắt thường nhìn thấy, con mắt thứ ba cũng không thấy gì đặc biệt. Vừa tiến vào rừng cây nhỏ, tầm mắt mấy người lập tức tối sầm lại, ánh nắng trên đầu bị tán xạ trước mắt, cây cối cao lớn, trên cành cây quấn quanh từng cây dây leo, rũ xuống, màu xanh biếc, sơ ý còn tưởng là rắn, nhưng đi được hơn 10 mét, thần thức lại có thể thả ra, tuy khoảng cách với tầm mắt không khác nhau mấy, Trương Tiêu Hàm vô thức quay đầu nhìn lại, phía sau vẫn cách mười mấy thước, rõ ràng bọn họ đã vào sâu trong rừng, một trận pháp tinh xảo, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Trương Tiêu Hàm đột nhiên cảm thấy toàn thân nặng trịch, cơ bắp như biến thành đá tảng, nặng nề đặt trên mặt đất, trong thần niệm cảm thấy Tiểu Bảo, Tư Mã Minh Quang cũng như nàng, đều bị một lực lượng bí ẩn nào đó ngăn cản, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh, như tiếng thì thầm bên tai, các ngươi đến cũng tốt, các ngươi hẳn hữu dụng hơn những con lang ngu xuẩn kia. Giọng nói này rất quỷ dị, như cố ý biến giọng, nghe không ra là giọng nam hay nữ, cũng không nghe ra tuổi tác, thậm chí suy nghĩ một chút, giọng nói cũng có chút nhớ không rõ. Trương Tiêu Hàm trong lòng giật mình, rừng cây nhỏ trong nháy mắt biến mất, chung quanh đầy trời cát vàng, che khuất bầu trời, hộ thể linh thuẫn lập tức hiện ra, con mắt thứ ba vẫn mở to, nhưng không thể nhìn thấu đang ở đâu, tâm niệm khẽ động, cảm nhận được Tư Mã Minh Quang ngay phía sau không xa. Đầy trời cát vàng che khuất tầm mắt, thần thức cũng không thể xuyên thấu qua cát vàng, may mà Trương Tiêu Hàm và Tư Mã Minh Quang đã ký kết khế ước, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được vị trí của đối phương, nhưng cảm ứng giữa Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo lại bị cắt đứt. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo, dù cách xa nhau cũng có thể cảm nhận được lẫn nhau. Trương Tiêu Hàm vẫn cho rằng, đó là do thần thức mạnh mẽ của hai người, cũng có mối quan hệ tâm linh ăn ý, nhưng giờ xem ra, đầy trời cát vàng tuyệt đối là hoàn toàn ngăn cản việc dò xét thần thức. Biết năng lực của Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm không vội vàng, bảo Tư Mã Minh Quang đi theo bên cạnh, quan sát kỹ chung quanh, cát vàng bay múa, đánh vào người bị hộ thể linh thuẫn ngăn lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được lực đạo của cát vàng. Quan sát kỹ một hồi, liền phát hiện cát vàng không phải vô mục đích bay loạn. Chúng dường như đều đến từ cùng một hướng. Khi ấy, Tư Mã Minh Quang theo sát bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm ra hiệu cho hắn, rồi hướng về phía nguồn cát vàng mà đi. Gió mạnh dữ dội, song không nghe thấy tiếng gió gào thét. Cát vàng đập vào người lực đạo cũng chẳng yếu, dù đưa tay cũng không bắt được một hạt cát, nặng nề như Thái Sơn đè lên người. Trương Tiêu Hàm cùng Tư Mã Minh Quang bước chân đều không thể tăng tốc. Toàn thân vận chuyển linh lực, ở trong kinh mạch tuần hoàn một vòng, phảng phất giảm bớt phần nào trọng lượng trên người, nhưng lập tức, trọng lượng mất đi lại lập tức trở lại. Với trọng lượng ấy, hai người căn bản không thể bay lên, mỗi bước tiến lên, linh lực vận chuyển càng thêm mệt mỏi, giống như linh lực trong kinh mạch đang dần dần bị đình trệ. Tư duy cũng theo đó mà chậm chạp, không còn linh hoạt như trước. Trương Tiêu Hàm gắng gượng đứng vững, tiếp tục bước đi, có lẽ đi được thêm vài chục mét nữa thì toàn bộ linh lực trong kinh mạch của nàng sẽ trở nên cứng đờ như nhựa. Tư duy hẳn cũng bị tê liệt, nàng nghiêng đầu nhìn Tư Mã Minh Quang, ánh mắt hắn vẫn còn cảnh giác, nhưng khi được hỏi qua thần thức, câu trả lời rõ ràng cũng chậm hơn, mà bước chân phía trước cũng không còn lưu loát, ngước nhìn bầu trời đầy cát vàng, Trương Tiêu Hàm đưa tay vuốt ve bên hông linh thú đại. Hai con kiến ăn kim loại từ ngón tay nàng bò ra, giữa không trung lay động rồi rơi xuống mặt đất, cát vàng gần như chôn vùi thân thể kiến ăn kim loại. Nhưng chẳng bao lâu, chúng bắt đầu bò đi. Tính chất, vô vật bất thực, vô vật bất hóa, khiến kiến ăn kim loại rất nhanh không còn sợ trọng lượng đè lên người. Trương Tiêu Hàm khẽ động tâm niệm, lại thả ra thêm vài con kiến ăn kim loại bò xung quanh. Tầm mắt dường như rộng mở hơn, kiến ăn kim loại rất nhanh tìm được Tiểu Bảo và Điêu Xài. Từ dưới chân Tiểu Bảo trèo lên áo bào hắn, xuyên qua ánh mắt của kiến ăn kim loại, Trương Tiêu Hàm mơ hồ thấy Tiểu Bảo cười. A, lại là âm thanh khó chịu ấy, xuất hiện lần nữa bên tai Trương Tiêu Hàm khi kiến ăn kim loại tìm được Tiểu Bảo. Trương Tiêu Hàm nín thở ngưng thần phân biệt nguồn âm thanh. Nhưng sau tiếng a ấy, bên tai lại rơi vào tĩnh lặng, Tiểu Bảo dựa vào kiến ăn kim loại mà đi, bước chân chật vật từng bước một tiến tới. Thực ra Tiểu Bảo cách Trương Tiêu Hàm không xa, từ khi cát vàng phủ kín, Tiểu Bảo chưa từng di chuyển bước chân, Điêu Xài tự nhiên cũng không dám tùy tiện đi lại. Bốn người tụ họp lại, trong lòng ai nấy đều thêm phần an ủi. Khoảng cách gần như vậy, trong tầm mắt mông lung, thần thức vẫn có thể giao tiếp, hỏi thăm nhau, bốn người đều cảm thấy như vậy. Điêu Xài, người có tu vi thấp nhất, đến đây gần như không còn nâng nổi chân lên, Tiểu Bảo là người tốt nhất trong số đó, linh lực vận chuyển của hắn không bị ảnh hưởng gì, thần thức cũng vậy, đại khái là do huyết mạch thần thú, mấy người khác đều ngưỡng mộ không thôi, tuy nhiên, dù có thể chịu đựng được đến đâu thì cũng phải đi. Mọi người đều nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, đứng yên tại chỗ này, linh lực đình trệ sẽ không gia tăng, nhưng vẫn phải phân ra linh lực để chống lại trọng lượng đè lên người. Linh lực đang từng chút tiêu hao, mà trong bóng tối, chủ nhân của trận pháp quỷ dị này chắc chắn đang theo dõi bọn họ, giám sát từng cử động của họ. Nàng nhớ lại câu nói trước đó, các ngươi hẳn hữu dụng hơn những con sói ngu xuẩn kia. Và kế hoạch của ảnh lang thú muốn đuổi bọn họ và lộc cộc thú vào một cái bẫy. Trong lòng Trương Tiêu Hàm chậm rãi nảy lên một ý nghĩ táo bạo, rằng chủ nhân của trận pháp này không phải muốn giết họ. Nhưng lập tức ý nghĩ ấy bị nàng dập tắt, bất cứ lúc nào cũng không thể có tâm lý may rủi với kẻ địch. Càng tiến về phía trước, lực cản càng lớn, điều đó chứng tỏ càng gần với chân tướng. Sau khi bàn bạc với Tiểu Bảo, bốn người tiếp tục tiến lên phía trước, kiến ăn kim loại ở phía trước mấy người. Đáng tiếc trong hoang mạc chỉ thấy chúng bị cát vàng chôn vùi không ngừng. Tiến thêm mười mấy mét, Trương Tiêu Hàm liền thu hồi hết kiến ăn kim loại, cát vàng tràn ngập giữa trời đất, trước mặt là một cửa hang đen ngòm không thấy đáy. Từ cửa hang nhìn xuống, sâu khoảng ngàn mét, một tảng đá khổng lồ rơi xuống đáy động, tảng đá này tựa như bị người dùng lợi kiếm chặt xuống. Ngay ngắn, mỗi mặt đều cao hơn 10 mét, không biết ai đã tốn bao nhiêu sức lực để chặt xuống tảng đá này, rồi ném xuống nơi sâu thẳm như vậy. Trên mỗi mặt của tảng đá này đều dán một tấm phù chú màu vàng sẫm. Trên phù chú, máu đỏ chu sa pha lẫn với vết máu của loài thú không rõ, vẽ nên những hoa văn kỳ quái, phù chú tỏa ra hào quang màu vàng sẫm, trong bức vẽ kỳ quái, phảng phất linh quang đang chuyển động, nhưng mặt hướng cửa động, tấm phù chú kia lại dán không chắc chắn, chỉ còn một góc lưu lại trên tảng đá lớn. Cũng tại dưới tảng đá lớn, ở một bên, có một hang đá cao khoảng nửa người, đường viền rất tinh xảo, hang đá cao khoảng nửa người, chỉ rộng chừng 2-3 mét, bên trong có một không gian nhỏ, một người có khuôn mặt không rõ đang ngồi trong hang đá. Tay chân hắn bị mấy tia sáng màu vàng đất mỏng manh xuyên qua. Phía bên kia tia sáng chính là những tấm phù chú dán trên vách đá. Không thể thấy rõ mặt mũi hắn, chỉ thấy mái tóc dài không biết bao nhiêu năm tháng chưa được cắt tỉa che khuất cả thân hình và khuôn mặt, y phục trên người cũng rách dưới do năm tháng bào mòn. Tứ chi của hắn bị tia sáng màu vàng đất xuyên qua nên không thể cử động, chỉ có thể há miệng. Lúc này, hắn thì thầm điều gì đó trong miệng, giọng nói cực nhanh, rõ ràng là đang chửi rủa. Trong lúc vô tình, hắn bỗng cử động ngón chân, làm rung chuyển một tia sáng màu vàng đất trên cổ chân. Tức thì, tia sáng này run lên mạnh, làm rung chuyển tấm phù chú ở đầu tia sáng. Trên phù chú, lập tức tuôn ra một luồng ánh sáng đỏ rực, theo tia sáng màu vàng đất đi vào thân thể người đó. Người đó toàn thân không thể kiềm chế mà run lên, cắn chặt răng, gắng sức kiềm chế thân thể đang run rẩy. Theo ánh sáng đỏ rực kích hoạt, tia sáng màu vàng đất trên phù chú mờ đi phần nào. Rồi dưới chân tảng đá bỗng sáng lên mấy đạo quang tuyến. Sau đó, linh khí sương mù từ bốn phía thẩm thấu đến, tràn vào tấm phù chú. Tia sáng màu vàng đất trên phù chú rất nhanh sáng lên. Vài tấm phù chú còn lại cũng hấp thụ linh khí, tia sáng dưới chân tảng đá chậm rãi mờ dần, linh khí cũng biến mất. Nếu Trương Tiêu Hàm ở đây, nhất định nhận ra đường cong của tia sáng dưới chân tảng đá, gần giống với trận pháp tụ linh mà nàng nhìn thấy dưới đầm nước ở Hắc Trướng Sơn, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Một lúc lâu, khi linh khí bên ngoài tảng đá tan hết, thân thể người kia mới ngừng run rẩy, há miệng thở sâu một hơi, rồi lại chửi rủa vài tiếng, sau đó đầu hơi nghiêng sang một bên. Ánh mắt phảng phất xuyên qua ngàn mét đất đá, nhanh lên, những tên tu sĩ ngu xuẩn kia, mau vào đây, chỉ với sự cẩn thận cao độ, mới có thể phân biệt được nội dung câu nói này, nhưng không biết với khoảng cách xa như vậy, bị giam cầm trong tảng đá lớn như vậy, người này, ngay cả lỗ mũi cũng không thấy được, làm sao lại thấy được mọi việc. Trương Tiêu Hàm và những người khác tự nhiên không biết phía trước đang chờ đợi họ là kẻ kỳ quái. Như vậy, trong biển cát vàng, cuối cùng Điêu Xài không đi được nữa. Hắn, phù, một tiếng quỳ một chân xuống đất. Tiếng kêu lớn như muốn gãy chân hắn. Tiểu Bảo lắc đầu với Trương Tiêu Hàm, động tác của hắn có phần cứng nhắc, cùng với cái lắc đầu ấy, thần thức cũng như muốn bị chôn vùi. Cảnh này lại bị người trong tảng đá lớn nhìn thấy, hắn lại thì thầm chửi rủa một tiếng, rồi lại chịu đựng mà không hề động đậy. Tiểu Bảo ra lệnh cho Điêu Xài lùi lại, tư duy của Điêu Xài dường như ngừng lại, nhưng dưới khế ước, mệnh lệnh vẫn là bản năng phục tùng. Hắn lập tức dùng tay chân đẩy lùi lại, tiếng thở dốc, hô hô, trong sự tĩnh lặng của biển cát vàng đầy trời càng thêm rõ ràng. Thần thức của Trương Tiêu Hàm cũng dường như không được rõ ràng. Cố gắng vận hành tử khí, nhưng cảm thấy tử khí lưu chuyển ngày càng khó khăn, nàng gắng sức suy nghĩ, cảm thấy nếu tiếp tục tiến thêm mười mấy mét nữa, nếu thần thức không còn rõ ràng, không còn cách nào khác ngoài quay đầu trở lại. Tư Mã Minh Quang là đại tu sĩ luyện hư sơ kỳ, trạng thái tốt hơn Điêu Xài nhiều, ánh mắt chỉ thỉnh thoảng trở nên trống rỗng, ba người tiếp tục bước đi khó khăn, phảng phất như những cỗ máy. Cuối cùng, bên tai dường như truyền đến tiếng Tiểu Bảo kinh ngạc vui mừng. Trương Tiêu Hàm và Tư Mã Minh Quang đang bước ra một bước, thì trọng lượng như núi đè lên người đột nhiên biến mất. Thân thể chợt nhẹ, ba người ai cũng không phòng bị, đang bước chân ra phía trước không kịp thu lại, trước mắt là một hố sâu đủ cho một người chui vào. Phảng phất mang theo sức hút vô tận, Tiểu Bảo ở phía trước, Trương Tiêu Hàm ở phía sau, rồi đến Tư Mã Minh Quang, ba người ai cũng không thu chân lại được, một bước bước vào trong động, bên tai dường như có tiếng thở phào nhẹ nhõm, Trương Tiêu Hàm không kịp nghĩ nhiều, toàn thân linh lực tuôn trào. Thần thức và tư duy đều hoạt động trở lại, dùng tay chân bám vào vách động, may mắn là hang động này không thẳng đứng, bên trong cũng không rộng lắm, Trương Tiêu Hàm đặt chân không vững, ngón tay và chân đều bám vào bùn đất, khó khăn lắm mới đứng vững. Phía sau nàng, Tư Mã Minh Quang đặt chân xuống, trực tiếp dẫm lên đầu nàng. Trương Tiêu Hàm không khỏi trượt xuống, nghĩ đến Tiểu Bảo ở dưới chân, liền gắng sức giữ vững thân thể. Tư Mã Minh Quang vừa rơi xuống hang động, tư duy, thần thức và linh lực bị đình trệ liền đều được giải phóng. Vô thức nhận ra tình cảnh của mình rồi như phản xạ có điều kiện mà dẫm chân giữ vững thân thể. Rồi mới phản ứng lại cú đạp mạnh vừa rồi đã đạp vào đầu Trương Tiêu Hàm. Mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra, may mà hắn vừa rồi là hành động vô thức, không dùng linh lực, bằng không thì trên trời nhất định sẽ phán hắn chủ động tấn công chủ nhân. Nói không chừng một tiếng sấm sét sẽ khiến hắn hồn phi phách tán. Ta ở đây, trong bóng tối, tiếng Tiểu Bảo vang lên rõ ràng, sau đó một luồng u quang xuất hiện dưới chân, trong hang động tối tăm hơi mông lung, Trương Tiêu Hàm không để ý đến tâm trạng bất an của Tư Mã Minh Quang. Dựa vào u quang dưới chân nhìn xung quanh, vị trí của họ là một sườn dốc gần 60 độ. Bốn vách tường hang động đều là đá đất không bóng loáng. Bùn đất dưới chân không biết là do họ dẫm lên, hay từ trước đã như vậy. Tuy nhiên, trong không khí mơ hồ có mùi khó chịu, hẳn là do những con ảnh lang thú thường xuyên đi qua đây. Đi xuống hay lên trên xem thử? Tiểu Bảo hỏi Trương Tiêu Hàm từ dưới chân nàng hơn 2 thước. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút rồi nói, đi xuống xem thử, cẩn thận, nói xong, nàng lại vội vàng nói, chờ đã, đây là hang động, do độ dốc nên cửa hang trên đầu đã không nhìn thấy. Không có ánh sáng mặt trời, Trương Tiêu Hàm lại thả ra kiến ăn kim loại, trong bóng tối, không có gì thích hợp hơn kiến ăn kim loại để dò đường. Mười mấy con kiến ăn kim loại được Trương Tiêu Hàm thả ra. Chúng đổ ầm ầm bò xuống phía dưới, Trương Tiêu Hàm lắng nghe, bên tai không còn tiếng động lạ trước đó. Chương 1416 mất liên lạc với kiến ăn kim loại. Trương Tiêu Hàm hỏi Tiểu Bảo qua thần thức, Tiểu Bảo, ngươi trước đó có nghe thấy âm thanh gì không? Tiểu Bảo cũng trả lời qua thần thức, có vài lần, không phân biệt được từ đâu truyền đến, bây giờ thì không còn. Kiến ăn kim loại đổ ầm ầm bò xuống dưới, Trương Tiêu Hàm luôn cảm thấy trong bóng tối dường như có một đôi mắt âm trầm đang nhìn chằm chằm. Nàng, con đường trong hang động dường như không có điểm dừng. Sau khi chia sẻ hình ảnh với Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm quyết định tiếp tục đi xuống. Hang động tuy vẫn hẹp, nhưng đủ cho một người đi. Càng xuống sâu, hang động càng dần chuyển hướng, xem ra là để tránh sập đổ. Ở những chỗ ngoặt, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo còn phát hiện dấu vết pháp thuật, là để gia cố hang động, phòng ngừa sập đổ. Những pháp thuật này không biết là do tu sĩ hay ảnh lang thú tạo ra. Dù sao yêu thú cũng có thể thi triển pháp thuật, nói là ảnh lang thú gia cố hang động cũng có khả năng. Tốc độ của kiến ăn kim loại nhanh hơn nhiều. Khi mấy người mới xuống được nửa hang, Trương Tiêu Hàm đã thấy được qua ánh mắt của kiến ăn kim loại. Tảng đá lớn cao rộng hơn 10 mét kia, trong hình ảnh của kiến ăn kim loại, chợt nhìn thấy tảng đá lớn, trong tầm mắt mờ ảo là vách đá cao lớn thẳng đứng. Khiến người ta giật mình, Trương Tiêu Hàm nhiều lần xác định tỷ lệ, mới hiểu rõ độ cao lớn ấy là bao nhiêu. Một mặt là do kiến ăn kim loại quá nhỏ bé so với tảng đá lớn. Mặt khác là do không ngờ tới, kiến ăn kim loại bay một vòng quanh tảng đá rồi rời đi. Đậu lên vách tường hang động, Trương Tiêu Hàm không xem nhẹ hang đá cao khoảng nửa người trên tảng đá lớn. Vết cắt của hang đá rất rõ ràng, hang đá không hề truyền ra khí tức gì, nhưng bị phù chú trấn áp, giam cầm trong tảng đá lớn, nhất định là thứ đáng sợ nào đó. Liên tưởng đến âm thanh trước đó, khu rừng nhỏ kỳ quái, biển cát vàng che khuất bầu trời, cùng với trọng lượng như núi đè lên người. Trương Tiêu Hàm hỏi Tư Mã Minh Quang qua thần thức, ngươi có từng nghe nói đến truyền thuyết nào về nhân vật vĩ đại thời thượng cổ bị giam cầm không? Tư Mã Minh Quang lắc đầu, truyền thuyết thời thượng cổ rất nhiều, nhưng để chứng thực đến hang động sâu thẳm như vậy ở Hắc Thả Trường, bị phong ấn trong tảng đá lớn, thì không nhớ ra được. Trương Tiêu Hàm tự mình cũng nhớ lại những ngọc giản sách mà nàng mua được sau khi phi thăng. Phần lớn là sách tạp thư, không rõ do ai viết ra những lời đồn đại ở cửu vực. Giả sử không hề ghi chép về việc phong ấn yêu thú hay tu sĩ tại đây. Bình thường mà nói, đối diện với hiểm nguy chưa biết, rời đi là thượng sách, nhưng mấy người bàn bạc, đều cảm thấy nguy hiểm không lớn, bên trong cự thạch, bất luận là tu sĩ hay yêu vật, đã bị phù lục trấn áp, khó có thể thoát ra, nhiều lắm chỉ mượn nhờ pháp bảo hoặc vật phẩm nào đó nhìn thấy bên ngoài mà thôi. Bất quá, nguyên nhân vì sao vật bị phong ấn lại cần đến yêu thú hay mấy vị tu sĩ này? Và tại sao sau khi vào trong lại gặp phải trận pháp cát vàng? Bọn họ cũng đoán không ra, toàn bộ quá trình lộ ra quỷ dị và phi lý, cho nên đến đây mà không nhìn rõ ngọn ngành. Trong lòng vẫn còn tiếc nuối, ba người tiếp tục hành trình trở về, cuối cùng đi đến đáy động, đứng trước cự thạch, một cỗ cảm giác tang thương, lâu đời, dày nặng tự nhiên dâng lên, cự thạch cao rộng dài 10 thước, vết đao kiếm in hằn, tứ phía, những phù lục dán trên vách đá tỏa ra hào quang màu vàng đất. Nơi đây nằm sâu dưới lòng đất ngàn thước, tất cả đều lộ ra quỷ dị phi thường, nhất là cửa hang đen ngòm, cao chừng nửa người, dường như đang tỏa ra khí tức âm trầm, ánh mắt ba người không rời khỏi nó. Ngay cả thần thức dò xét cũng không dám tùy tiện, ảnh lang thú khi hiện ra hình ảnh, có thể tạo ra ảo giác, điều này ngay cả Tư Mã Minh Quang, một tu sĩ cửu vực như ông, cũng chưa từng biết đến. Thêm nữa, khi cát vàng trải khắp nơi, thần thần trí và tầm mắt của bọn họ hoàn toàn nhất trí. Nhưng tiếng thì thầm bên tai lại rõ ràng cho thấy có người có thể dùng thần thức xuyên qua lớp cát vàng dày đặc. Trương Tiêu Hàm mở con mắt thứ ba ngay khi xuống tới dưới đất. Dưới mặt đất u ám, phù lục tỏa ra linh quang, kéo dài từ cự thạch vào trong. Nàng chỉ nhìn thấy linh quang kéo dài vào trong cự thạch rồi nhanh chóng biến mất. Tiếp theo, xung quanh cự thạch, bao gồm cả dưới chân bọn họ, đất bùn biến mất, hiện ra đồ án giống như lục mang tinh đồ lớn lao. Nó có thể ngưng tụ linh lực, nhưng không phải tụ linh trận mà hiện giờ bọn họ đang nắm giữ. Trương Tiêu Hàm dùng linh thạch bố trí tụ linh trận, sẽ không ngừng ngưng tụ linh khí xung quanh, khiến cho linh khí bên trong trận pháp luôn dồi dào hơn bên ngoài. Điều này rất có lợi cho tu sĩ tu luyện, nhưng cũng có một nhược điểm là dễ bị phát hiện. Linh khí tụ tập nhiều, dù vô tình hay cố ý, đều sẽ bị phát hiện, nhưng trận pháp dưới chân này lại tương tự như trận pháp dưới hồ sâu ở Hắc Trướng Sơn. Tuy có khác biệt đôi chút, nhưng người nào từng thấy cả hai trận pháp đều sẽ lập tức liên hệ chung với nhau. Ba người xuống dưới lòng đất, đều đề cao cảnh giác, hộ thể linh thuẫn được kích hoạt, bảo khí cũng luôn trong trạng thái sẵn sàng kích hoạt, mọi thứ xung quanh đều đã được quan sát qua bằng kiến ăn kim loại. Giờ đây chỉ cần liếc nhìn, là thu hết vào đáy mắt. Trương Tiêu Hàm khẽ động niệm, một con kiến ăn kim loại nhanh chóng bò vào cửa hang. Nhưng vừa bò vào, Trương Tiêu Hàm đã cảm nhận được một thoáng đau nhói trong thần thức. Liên hệ giữa nàng và con kiến ăn kim loại bị cắt đứt. Có người đang cưỡng chế cắt đứt liên hệ. Trương Tiêu Hàm biến sắc, không cần suy nghĩ nhiều, tay phải vung lên, định thu hồi con kiến ăn kim loại đã vào trong lòng đất. Nhưng lại nghe thấy tiếng quái dị như trước, đã lấy ra thì không cần thu hồi, thần thức lại bị đâm nhói, bốn con kiến ăn kim loại đã xuống dưới đất, liên hệ với chúng đều bị cưỡng chế cắt đứt, kiến ăn kim loại ngay trước mắt mấy người, nhanh chóng bò vào thạch động. Trương Tiêu Hàm trợn mắt há hốc mồm, những con kiến ăn kim loại này do nàng dùng tinh huyết nhận chủ. Trong kiến thức tu tiên của nàng, loại kiến ăn kim loại này sẽ không bao giờ phản bội chủ nhân. Dù nàng chết, chúng cũng chỉ có thể chết theo, nhưng giờ đây, chuyện không thể xảy ra đang diễn ra trước mắt, bốn con kiến ăn kim loại bị cưỡng chế xóa dấu vết nhận chủ. Trong thần thức, liên hệ với bốn con kiến ăn kim loại hoàn toàn bị cắt đứt. Nhưng kiến ăn kim loại vẫn còn sống, chỉ là đổi chủ, chúng nhanh chóng bò vào thạch động, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt mấy người. Thời gian như ngừng lại, Trương Tiêu Hàm đứng ngây người trước cự thạch, ánh mắt không thể xuyên thấu cự thạch, trong lòng một giọng nói điên cuồng gào thét, rời đi, mau rời đi, nhưng hai chân như bị đóng đinh xuống đất, thạch động bị phong ấn, người phong ấn nó là một tu sĩ mạnh mẽ mà bọn họ không thể hiểu nổi. Thần trí của hắn mạnh mẽ vô cùng, mới có thể dễ dàng xóa dấu vết của nàng trên kiến ăn kim loại. Dưới lòng đất tĩnh lặng vô cùng, Trương Tiêu Hàm và hai người kia cố gắng kìm nén hơi thở. Nhưng từ thạch động không hề có âm thanh nào truyền ra. Trong không gian thu hẹp bên trong cự thạch, quái nhân vẫn ngồi khoanh chân, tư thế này không biết đã duy trì bao nhiêu vạn năm. Kiến ăn kim loại bò vào trong nháy mắt, trong mắt hắn lóe lên sự sốt ruột, kiến ăn kim loại trần trừ, dường như không hiểu tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Rồi như nhận được chỉ thị, nó cẩn thận leo lên chân quái nhân. Con kiến ăn kim loại dài hơn 1 cm đang di chuyển trên chân quái nhân. Cảm giác ngứa ngáy truyền đến, nhưng quái nhân không hề để ý, chỉ có trong mắt một tia cuồng nhiệt, phản ánh tâm trạng khẩn trương của hắn. Kiến ăn kim loại cẩn thận lại gần, đi qua linh quang màu vàng đất trên mắt cá chân quái nhân. Chiếu rọi lớp giáp sắc màu đỏ thẫm của nó, dường như cảm nhận được ánh mắt quái nhân, nó dừng lại, hai cái xúc tu trên đầu lay động, rồi lại tiếp tục di chuyển về phía trước, thời gian như ngừng lại, chỉ có kiến ăn kim loại cực kỳ cẩn thận chậm rãi tiếp xúc với linh quang màu vàng đất trên mắt cá chân quái nhân. Ngay khi kiến ăn kim loại tiếp xúc với linh quang màu vàng đất đột nhiên rung lên, sự rung động đó lập tức truyền đến những phù lục trên tảng đá lớn. Trương Tiêu Hàm và hai người kia đang căng thẳng nhìn vào cửa hang trên tảng đá lớn. Trương Tiêu Hàm định mở miệng thì trên một tấm phù chú trên tảng đá, những đường cong cổ quái màu đỏ bỗng nhiên tỏa sáng mạnh mẽ. Linh quang màu đỏ từ phù chú tuôn ra, chui vào trong cự thạch, con mắt thứ ba của Trương Tiêu Hàm đang mở. Trong tầm mắt, bên trong cự thạch đột nhiên xuất hiện một đạo linh quang đỏ tươi, đâm thẳng vào bên trong, trong màng nhĩ ba người lập tức vang lên tiếng gào thét bị đè nén dữ dội. Trương Tiêu Hàm mở to mắt, theo đạo linh quang đỏ tươi đó, ánh mắt của con mắt thứ ba lại có thể xuyên qua cự thạch. Một đạo linh khí màu trắng nhanh chóng chui vào trong cự thạch. Nàng như có khả năng xuyên thấu, nhìn thấy linh khí vào trong cự thạch, rồi nhanh chóng di chuyển tuần hoàn trên một vật thể nào đó, đi qua một khuôn mặt méo mó của một nguyên anh, mà dưới ánh mắt bình thường họ không bỏ sót quá trình tụ linh trận bị kích hoạt. Dưới chân cự thạch, cả nơi bọn họ đứng sáng lên hàng loạt tia sáng, những tia sáng này hợp thành một đồ án lục mang tinh có khung bên trong. Linh khí sương mù từ bốn phía tụ lại về phía lá bùa. Khi chảy qua bên cạnh ba người, họ đều kìm nén tâm trạng, không ai vọng động, tiếng gào thét bị đè nén dữ dội vẫn tiếp tục, rơi vào tai ba người chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Linh quang màu đỏ trên phù chú vẫn đang được kích hoạt. Trương Tiêu Hàm nhìn thẳng vào trong cự thạch, quỹ đạo của linh quang lưu động trong đầu nàng vẽ nên một bản đồ. Phù lục bị kích hoạt đột nhiên cùng tiếng gào thét lóe sáng gần như đồng thời biến mất. tầm nhìn của con mắt thứ ba cũng bị ngăn cản ở ngoài cự thạch. Những phù lục tối sầm dần khôi phục vẻ lộng lẫy, ánh sáng của trận pháp dưới chân từ từ biến mất. Trong cự thạch, quái nhân cố nén phát ra mệnh lệnh thần thức, ngăn cản kiến ăn kim loại gặm nhấm linh quang màu vàng đất. Mệnh lệnh này ban bố chậm một chút, thân thể hắn đã chịu tổn thương nặng nề hơn trước, linh quang tràn vào nghiền nát hầu hết sức mạnh của hắn. Tiếng thở dốc của hắn thậm chí ba người bên ngoài cự thạch cũng nghe thấy. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào kiến ăn kim loại, linh lực trong thiên tỏa linh phù đáng sợ này thậm chí có thể bị kích hoạt bởi hành động gặm nhấm của kiến ăn kim loại, tất cả đều đổ lên đầu hắn, xem ra chỉ có thể nhờ cậy vào mấy tu sĩ bên ngoài. Lòng mong chờ kiến ăn kim loại trong nháy mắt biến thành thất vọng. May mắn là đã bị giam cầm rất lâu, loại thất vọng này không còn ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Hắn vẫn ra lệnh cho kiến ăn kim loại, nhìn thấy kiến ăn kim loại ngoan ngoãn ngủ đông bên cạnh, thần thức mới chậm rãi hướng về phía ngoài cự thạch. Ba người bên ngoài cự thạch đang nhìn ngơ ngác, nhìn vào phù lục trên tảng đá lớn, đầy vẻ nghi hoặc. Thần thức của quái nhân quét qua ba người rồi dừng lại trên người Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm và Tư Mã Minh Quang cùng tu vi, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Từ khi vào rừng, mọi hành động của họ đều nằm trong thần thức của hắn. Hắn tự nhiên biết cô gái trẻ tuổi này mới là người quyết định trong ba người. Dù nàng chỉ hơn 300 tuổi thọ, đều đã vào, sao không lại gần thêm chút? Tiếng thở dốc bị đè nén cuối cùng dừng lại, bên tai ba người lại vang lên âm thanh quái dị. Trương Tiêu Hàm rời mắt khỏi phù lục trên tảng đá lớn, nhìn về phía cự thạch, trong thần thức vẽ ra quỹ đạo linh lực, vị trí Nguyên Anh, một nữ tu bị giam cầm không rõ danh tính, quấy rầy tiền bối thanh tu, vãn bối thất lễ. Trương Tiêu Hàm chậm rãi ôm quyền, hừ hừ, lão thân chính là một tù phạm, với tù phạm thì có gì thất lễ không thất lễ, lời này khó trả lời. Trương Tiêu Hàm im lặng một lát, âm thanh kia đột nhiên nói, Lăng Túc tiện nhân kia cuối cùng làm Thiên Yểu chính phi sao? Trương Tiêu Hàm sửng sốt, hai cái tên này rất xa lạ, nàng chưa từng thấy trong các thoại bản, rồi nghe thấy Tư Mã Minh Quang kinh ngạc, a, tiền bối, Thiên Yểu đại đế và Lăng Túc tiên tử cùng nhau đánh bại ma nữ tỷ y, mang lại bình yên cho tiên giới, rồi cùng nhau ẩn cư. Đây là truyền thuyết thời thượng cổ, chẳng lẽ tiền bối, Tư Mã Minh Quang thốt lên, lời nói dở dang, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc, ha ha, cùng nhau, hai người họ cuối cùng được toại nguyện sao, âm điệu quái dị mang theo cảm xúc không thể diễn tả. Dường như từng trải qua tai ương, có đau thương, nhưng không có oán hận, Tư Mã Minh Quang im lặng một hồi, hơi khom người nói, nghe đồn Thiên Yểu đại đế và Lăng Túc tiên tử cầm sắt hòa minh. Trương Tiêu Hàm trong lòng tán thưởng Tư Mã Minh Quang, nhưng không ngăn cản ông nói chuyện. Bé con, ngươi không tệ, vào đi, câu nói này hiển nhiên nói với Tư Mã Minh Quang, mặt Tư Mã Minh Quang hơi đổi sắc, liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm không biểu tình, như không nghe thấy âm thanh nghi là của tỷ y, Tư Mã Minh Quang chần chừ, cuối cùng vẫn e ngại thạch động cao chừng nửa người kia. Từ chối nói, vãn bối không dám nhìn trộm thánh dung tiền bối cứ hỏi, vãn bối biết gì sẽ trả lời nấy, trong thạch động dường như truyền đến tiếng thở dốc, rồi lại biến mất, rồi lại vang lên âm thanh khàn khàn, nhưng không thấy chút cảm xúc. Ngươi nói những gì biết, Thiên Yểu đại đế và Lăng Túc tiên tử như thế nào cầm sắt hòa minh? Trương Tiêu Hàm trong lòng lại liếc nhìn, người bên trong rõ ràng là ma đầu tỷ y trong lời Tư Mã Minh Quang. Không biết vì sao lại bị Thiên Yểu hay Lăng Túc, hoặc cả hai cùng phong ấn ở đây, vừa thấy tu sĩ, không biết cách rời đi, lại còn hỏi thăm tình cảnh của kẻ đã hại mình, xem ra ngay cả tu sĩ thời thượng cổ cũng khó tránh khỏi bị chữ tình vây khốn. Chương 1417, cho ta một lý do. Hòa thị bích thêm vào, Tư Mã Minh Quang nhìn Trương Tiêu Hàm, vẻ mặt nghiêm túc, truyền thuyết 30 vạn năm trước, nhân, thần, Phật, yêu, mà ngũ giới có thể tự do đi lại, vì nhân giới và thần giới có sản vật phong phú, môi trường thích hợp tu luyện, yêu giới và ma giới liền liên thủ chiếm lĩnh nhân giới. Nhân giới thủ lĩnh Thiên Yểu đại đế dẫn dắt nhân giới anh dũng chống cự, nhưng cuối cùng không địch lại, sau đó, công chúa thần giới thần vương, Lăng Túc tiên tử, yêu Thiên Yểu đại đế, hai người cùng nhau dẫn dắt thần giới và nhân giới chống cự yêu giới và ma giới, lại phong kín các đường giao thông giữa ngũ giới. Tạo ra tiên giới, cũng chính là cửu vực chúng ta hiện nay, Tư Mã Minh Quang nói rất đơn giản, mạch lạc rõ ràng, mấy câu đã tóm tắt sự việc thời thượng cổ, Trương Tiêu Hàm cũng chăm chú lắng nghe, để ý rằng trong lời kể của Tư Mã Minh Quang không có nhắc đến Phật tộc. Nhưng 30 vạn năm, nếu trong cự thạch thật sự là tỷ y, nàng bị phong ấn 30 vạn năm mà vẫn sống, trước khi bị phong ấn, thời thượng cổ, nàng sẽ có tu vi khủng khiếp đến mức nào? Suy nghĩ kỹ lại, ở cửu vực, đại thừa kỳ tu sĩ là 4 vạn năm tuổi thọ. Nếu còn có phi thăng hoặc tu vi tiến giai, tuổi thọ là 8 vạn năm, tiếp theo là 16 vạn năm, như vậy, 30 vạn năm cũng không phải là không thể. Tỷ y bên trong im lặng rất lâu, hẳn là trong lòng không bình tĩnh, ba người bên ngoài cũng không lên tiếng. Hồi lâu, bên trong mới lại vang lên âm thanh, các ngươi tìm được ta cũng là cơ duyên của các ngươi. Nhìn thấy phù lục trên tảng đá lớn đó đi, đó là Thiên Yểu đại đế tự tay vẽ thiên tỏa linh phù. Chỉ cần các ngươi bóc phù lục, xem như giải khai phong ấn cho ta, những phù chú này các ngươi cứ lấy đi. Đủ để các ngươi xưng bá một giới này, Tư Mã Minh Quang nửa cúi đầu, liếc mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, trong lòng thoáng chốc cảm động, song lại không biết nói gì. Tiểu Bảo thì hoàn toàn không hề động tĩnh. Trương Tiêu Hàm hơi cau mày, nói, không dám lừa gạt tiền bối, vãn bối mấy người cũng chỉ là vô tình xâm nhập nơi đây. Phù lục này, nếu quả thực là Thiên Yểu Đại Đế vẽ ra, thì tu vi vãn bối mấy người quá thấp, không dám động vào, mong tiền bối thứ tội, vãn bối xin cáo lui, tất nhiên sẽ giữ kín chuyện này. Nói xong, Tiểu Bảo và Tư Mã Minh Quang cùng lui lại nửa bước. Trương Tiêu Hàm vừa chắp tay, vừa định cất bước, thì lại nghe thấy một giọng nói, tiểu cô nương, ngươi tưởng tiến vào dễ dàng, ra đi lại không cần lệnh của ta sao? Trương Tiêu Hàm buông chân xuống, thu tay lại, nhìn chằm chằm vào tảng đá lớn giữa hang, ánh mắt như xuyên thấu được cả tảng đá, không biết tiền bối còn có gì chỉ giáo. Trong tảng đá lớn, một bóng người khẽ ngẩng đầu, thần thức quét qua ba người bên ngoài một lần nữa, cuối cùng dừng lại trên người Trương Tiêu Hàm. Người tiểu cô nương này quả thật gan lớn, dũng cảm phi thường, sao không thử đánh cược một phen? Thiên Tỏa Linh Phù này đặt trong tay ngươi, bất cứ kẻ thù nào cũng có thể tiêu diệt, cơ duyên luôn luôn cần phải đánh đổi mà có được. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, nói, tiền bối muốn nghe sự thật hay là lời nói dối? Ngươi còn dám lừa gạt lão thân sao? Giọng nói khàn khàn, xen lẫn vài phần tức giận. Trương Tiêu Hàm thản nhiên đáp, tự nhiên không dám lừa gạt tiền bối, nhưng đôi khi một vài lời nói dối, dù biết là giả, nghe vào cũng thấy dễ chịu hơn. Bóng người im lặng một lát rồi mới nói, nói đi, ta chưa hề nói là muốn nghe thật hay dối. Trương Tiêu Hàm nhìn phù lục trên tảng đá lớn, nói, vãn bối là tu sĩ phi thăng, hơn 20 năm trước vẫn còn ở một lục địa tên là Linh Vũ ở hạ giới. Mà trước đó nữa, là ở một lục địa tên là Huyền Hoàng, cách Linh Vũ Đại Lục không biết bao xa. Từ khi vãn bối hiểu chuyện, đã biết rằng ở Huyền Hoàng Đại Lục, tu vi cao nhất chỉ là Nguyên Anh Kỳ. Về sau, một tông môn bị phong ấn bởi đại trận ở Huyền Hoàng Đại Lục đột nhiên xuất hiện. Linh khí ở Huyền Hoàng Đại Lục cũng dần dần dồi dào. Khi đại trận được mở ra, ngay cả một cọng cỏ nhỏ trong tông môn cũng trở thành linh dược quý hiếm, lại có đủ loại bảo vật rải rác. Vì thế, năm tông môn ở Huyền Hoàng Đại Lục liền tranh đấu kịch liệt. Cuối cùng chỉ còn lại một tông môn duy nhất. Trương Tiêu Hàm dừng lại một chút, tiếp tục nói, vãn bối may mắn được chứng kiến toàn bộ quá trình. Sau này, vãn bối luôn tự hỏi, lẽ nào cơ duyên của các tu sĩ cuối cùng lại trở thành ác mộng của đại lục, trở thành thứ dùng mạng để đổi lấy? Bóng người hừ lạnh một tiếng, cơ duyên và nguy hiểm xưa nay luôn song hành, có cơ duyên thì ắt có nguy hiểm, điều đó có gì lạ? Là, Trương Tiêu Hàm cung kính đáp, tiền bối dạy phải, vãn bối từng được chút cơ duyên ở tông môn thượng cổ. Nhưng vãn bối luôn cẩn thận, cũng không dám tham lam như tông môn thượng cổ kia. Trương Tiêu Hàm nói quanh co lòng vòng như vậy, cũng đã nói rõ ý của mình, cơ duyên này, chỉ người có đủ năng lực mới có thể đạt được, ba người họ tu vi thấp, nếu dám tham lam bảo vật như vậy, Thiên Tỏa Linh Phù rất có thể sẽ trở thành linh phù lấy mạng. Bóng người nghe vậy, lại có chút tức giận, nhưng tức giận lại không rõ ràng, phảng phất đang cố gắng kìm nén, nếu không tình nguyện, lão thân cũng chỉ có thể cưỡng ép các ngươi làm, nhưng nếu cưỡng ép, e rằng sau này các ngươi sẽ giống như những con chó sói kia, mất đi ý chí của mình, lão thân cũng thương hại các ngươi, không muốn các ngươi vừa cứu ta, lại gặp phải đại nạn. Tư Mã Minh Quang lại liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, ở vị trí này, hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng Trương Tiêu Hàm, thấy bóng lưng Trương Tiêu Hàm kiên cường, dường như không hề bị lời nói của bóng người dọa sợ. Trong lòng hắn cũng chỉ toàn là bất đắc dĩ, biết Trương Tiêu Hàm không gỡ phù lục là đúng, uy lực của phù lục đó không phải là thứ bọn họ có thể xử lý. Kỳ thực, vãn bối cũng thương hại tiền bối, Trương Tiêu Hàm lạnh nhạt nói xong câu này, cũng không để ý người bị trói nghe xong có tức giận hay không. Tiếp tục nói, lịch sử luôn do người thắng viết, kẻ thắng làm vua, kẻ thua là giặc, ai đúng ai sai, chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng, nếu tiền bối thực sự như lời đồn là yêu ma, thì khi vãn bối vừa vào, tiền bối cũng sẽ không hỏi đến chuyện Thiên Yểu Đại Đế và Lăng Túc Tiên Tử. Lời này hẳn là đã khiến cho người trong tảng đá lớn có phản ứng rất lớn trong lòng. Trong tảng đá lớn đột nhiên trở nên im lặng, ngay cả tiếng thở cũng biến mất, ba người như đang đối mặt với một tảng đá lớn vô tri vô giác. Lá gan của ngươi thật sự không nhỏ a. Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn mới lại vang lên, đến lúc này, Trương Tiêu Hàm mới nhẹ nhàng thở dài, tiền bối là người chí tình chí thánh như vậy, nên vãn bối mới dám cả gan như thế, nếu tiền bối cảm thấy khó chịu, vãn bối vài năm một lần cũng sẽ đến thăm tiền bối. Bây giờ, xin tiền bối cho phép vãn bối chúng người rời đi, trong miệng nói vậy, trong lòng đã ra lệnh cho Tư Mã Minh Quang lui lại, đi thẳng về phía cửa động. Tư Mã Minh Quang bị ghế ước ràng buộc, không thể phản bác mệnh lệnh của Trương Tiêu Hàm, ngay lập tức lui lại một bước, định bước vào động, bóng người lại tức giận quát, dừng lại. Tiếng quát không lớn, nhưng tức giận lại không nhỏ, hình như không hài lòng Tư Mã Minh Quang tự tiện rời đi. Trương Tiêu Hàm lại lạnh nhạt nói, nếu tiền bối tức giận, thì hãy tức giận với vãn bối đi. Đạo hữu này không thể khống chế bước chân của mình. Nói xong, nàng bước lên một bước, ngăn trở Tư Mã Minh Quang. Tư Mã Minh Quang đã chạm vào cửa động, nhanh chóng bước ra phía trước, tuy trong lòng không muốn rời đi, nhưng mệnh lệnh của Trương Tiêu Hàm không thể vi phạm. Cuối cùng, mọi người nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Trương Tiêu Hàm. Vãn bối chỉ không muốn tiền bối biến hắn thành kẻ ngốc mà thôi. Hắn là tôi tớ bị vãn bối khế ước này là quy tắc trời định, nếu bị tiền bối khống chế, thì thực sự sẽ trở nên ngốc nghếch. Bóng người ngạc nhiên nói, ngươi không lo lắng cho chính mình sao? Nói xong, dường như hiểu ra điều gì. À, hóa ra là muốn cùng thần thú của ngươi cùng sinh cùng tử. Cùng tiến cùng lui, chậc chậc, ngươi cũng rất trí tình trí thánh a. Cái từ này Trương Tiêu Hàm vừa tặng cho nàng, nàng lại nguyên vẹn trả lại cho Trương Tiêu Hàm. Tiền bối hiểu lầm rồi. Trương Tiêu Hàm khẽ thở dài, nếu vãn bối may mắn không chết, người kia dù không thể thoát khỏi khế ước, nhưng cũng vẫn sống sót, mà ở đây, hắn cũng không giúp được gì cho ta. Nếu cần, vãn bối chỉ cần một ý niệm, người đó sẽ không sợ chết mà chạy đến. Vãn bối làm như vậy, cũng chỉ là đang kiểm chứng. Kiểm chứng cái gì? Bóng người truy vấn, tiền bối cũng không chắc chắn có thể khống chế chúng ta. Dù chỉ là một người trong số đó, Trương Tiêu Hàm thẳng lưng, mắt nhìn thẳng vào tảng đá lớn, xuyên qua tảng đá lớn. Bóng người lại phát hiện ánh mắt Trương Tiêu Hàm như đang nhìn thẳng vào nàng, như có thể nhìn thấu nàng. Như vậy, vãn bối quyết định rồi. Trương Tiêu Hàm nói, tay cực nhanh vung lên linh thú đại, một bầy kiến ăn kim loại ồ ạt lao ra. Trương Tiêu Hàm đem toàn bộ kiến ăn kim loại trong linh thú đại tế ra, không bỏ sót một con nào. Kiến ăn kim loại vừa rời khỏi linh thú đại liền bị Trương Tiêu Hàm điều khiển tràn vào trong hang đá, mà Trương Tiêu Hàm cũng đã sớm chuẩn bị. Khi kiến ăn kim loại rời khỏi linh thú đại, thần thức ngưng tụ công kích vào thức hải của người trong tảng đá lớn. Ngươi dám? Một tiếng gầm thét khàn khàn vang lên bên tai, nhưng vị trí hơi lệch đi. Ngay lập tức, thần thức phóng ra bị một lực lượng mạnh mẽ phản kháng. Hai luồng thần thức va chạm nhau bên ngoài tảng đá lớn. Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy trong đầu đau nhói dữ rồi. Thần thức trong nháy mắt hỗn loạn, một cánh tay đã đỡ lấy eo nàng. Trong lúc mơ màng, Trương Tiêu Hàm vội vàng lấy ra một viên linh đan nuốt vào. Đó là viên bổ thần đan lấy được từ tháp linh lung. Lúc này Trương Tiêu Hàm không chút do dự, ném vào miệng, linh đan hóa thành luồng khí mát mẻ, không rơi xuống bụng mà trực tiếp từ miệng xông lên thức hải. Cơn đau trong thức hải trong chốc lát biến mất, thần thức bị kích phát ra ngoài lập tức lại tụ lại trong thức hải. Không, không phải tụ lại, mà là thần thức còn sót lại trong thức hải như hạt giống nảy mầm, mạnh mẽ sinh trưởng, viên bổ thần đan như dòng nước tưới lên thần thức. Thần thức không ngừng lớn mạnh, trong nháy mắt, thần thức trong thức hải Trương Tiêu Hàm đã đầy ắp. Thần thức chưa hoàn toàn phục hồi, bên tai đã vang lên tiếng gào thét kinh hoàng khàn khàn. Phù lục trên tảng đá lớn tỏa ra ánh sáng đỏ rực chói mắt. Trận tụ linh dưới chân sáng lên, kiến ăn kim loại truyền đến âm thanh trong chân dung, hơn phân nửa kiến ăn kim loại đang cắn xé lẫn nhau. Chỉ có một số ít lao vào người bóng người bất lực gào thét, toàn thân run rẩy. Trương Tiêu Hàm khống chế toàn bộ kiến ăn kim loại có thể khống chế, hướng về phía kiến ăn kim loại đang bị bóng người khống chế cắn xé. Kiến ăn kim loại đổi vị trí cũng không giảm bớt đau đớn của bóng người bao nhiêu. Mấy vạn con kiến ăn kim loại đang trên đùi và thân thể nàng quên mình cắn xé, chạm đến ánh sáng vàng đất, kích thích phù lục truyền đến đòn tấn công mạnh mẽ hơn. A, bóng người cuối cùng không chịu nổi đau đớn như vậy, kêu rên thảm thiết, thân thể run rẩy dưới ánh sáng vàng đất, nhiều lần muốn giãy giụa, nhưng mấy đạo phù lục phát ra tia sáng như xiềng xích, trói chặt tứ chi bóng người. Trên mặt Trương Tiêu Hàm hiện lên vẻ thương hại, nhưng trận chiến của kiến ăn kim loại vẫn không thể kết thúc. Kiến ăn kim loại thoát khỏi sự khống chế của nàng nhất định phải bị tiêu diệt hoàn toàn thì nàng mới yên tâm. Tiếng kêu rên và hình ảnh kiến ăn kim loại cắn xé truyền đến cũng vô cùng thảm thiết, đau lòng và bất đắc dĩ đan xen vào nhau. Khoảng một khắc đồng hồ sau, trận chiến của kiến ăn kim loại mới kết thúc. Kiến ăn kim loại chiến thắng dường như còn mạnh mẽ hơn trước kia, nhưng không nâng cấp như trước, mà vẫn đang tìm kiếm nước còn sót lại trong xác của kiến ăn kim loại đã chết. Kết thúc trận chiến, Trương Tiêu Hàm mới tỉnh táo lại, nhận ra thần trí của mình không những hoàn toàn phục hồi, mà còn được tu bổ những tổn thương thần thức trước kia. Thần thức cũng càng thêm ngưng tụ kiên cố, dù không tăng trưởng, nhưng nếu có trận chiến thần thức nữa, sức chiến đấu sẽ càng mạnh hơn một bậc. Trong lòng vui mừng, nàng lập tức điều khiển kiến ăn kim loại tránh khỏi ánh sáng quấn quanh trên người bóng người. Cuối cùng cúi người xuống, bước vào hang đá nhỏ hẹp, Tiểu Bảo đứng ngoài, không vào. Trong hang đá, năm đạo ánh sáng xuyên qua tảng đá, chiếu lên tứ chi và cổ của bóng người đang ngồi liệt trên mặt đất, trói chặt thân thể nàng, không thể động đậy. Đòn tấn công vừa rồi của phù lục đã đánh tan nàng hoàn toàn. Nàng như xác chết ngồi liệt trên mặt đất, chỗ quần áo hay da đều chảy ra chất lỏng nhờn đục, chờ khô lại sẽ thêm một lớp lên người nàng. Hang đá không cao, Trương Tiêu Hàm đứng cũng không thể đứng thẳng người, nửa cúi người, nhìn chăm chú vào tu sĩ thượng cổ bị hành hạ trước mắt này. Trong lòng khẽ động, mười mấy con kiến ăn kim loại lao về phía nguyên anh của nàng, cắn thủng da thịt chui vào. Có lẽ là cơn đau đớn mới đánh thức bóng người, nhưng đau đớn trên xác thịt này nhẹ hơn nhiều so với sự đau khổ của ánh sáng phù lục. Bóng người thở hổn hển nhẹ nhàng, báo hiệu sự sống đang từ từ phục hồi. Giọng nói của Trương Tiêu Hàm vang lên trong hang đá nhỏ hẹp. Rất xin lỗi đã khiến tiền bối chịu tội, cúi người rất khó chịu. Trương Tiêu Hàm vung tay lên, thu xác kiến ăn kim loại đã chết vào trong túi trữ vật. số kiến ăn kim loại còn lại không đủ vạn con, nàng không nỡ đau lòng, liền đuổi hết số kiến ăn kim loại này đến bên cạnh mấy đảo ánh sáng. Chỉ cần bóng người hơi động đậy, liền điều khiển kiến ăn kim loại cắn xé va chạm vào ánh sáng. Sau đó, nàng thi triển một phép thuật nhỏ dọn dẹp sạch sẽ mặt đá phía sau. Ngồi xếp bằng xuống, trong hang đá tối tăm, ánh mắt lạnh lẽo yếu ớt của bóng người nhìn chăm chú. Trương Tiêu Hàm tiếp tục nói, vãn bối vì tự vệ, tiền bối chắc hiểu. Bóng người im lặng, Trương Tiêu Hàm lại nói, bây giờ địa vị của chúng ta đảo ngược, thời gian của ta không nhiều, thời gian cho tiền bối cũng không nhiều, tiền bối tốt nhất nên cho ta một lý do để yên tâm. Nếu không thì, chương 1418, chỉ tranh sớm chiều. Giọng Trương Tiêu Hàm nhàn nhạt, nhưng sự kiên quyết và đe dọa trong đó không cần nói cũng biết. Nàng thậm chí chưa hề hỏi thân phận của bóng người, sự đe dọa đối với bóng người là thực sự, ngươi làm sao dám ra tay với ta? Giọng nói khàn khàn miễn cưỡng vang lên từ thân thể tàn tạ. Rất yếu ớt, đối mặt vẫn là truyền âm thần thức, đơn giản là cổ họng nàng bị một sợi xích ánh sáng trói buộc. Căn bản không thể rung động cổ họng để phát ra âm thanh. Tiền bối, ta chỉ cho ngài một chén trà thời gian, ta sẽ không chịu rủi ro chờ đợi thần thức ngài phục hồi. Trương Tiêu Hàm không hề bị lay động, thần sắc không thay đổi, vẫn đạm nhiên nói, hóa ra một tiểu bối luyện hư kỳ cũng dám đối với ta ra tay. Ta đâu phải là yêu nữ ma giới kiêu ngạo kia, tiếng thở dài nhẹ nhàng kèm theo tiếng nỉ non, không ai sẽ liên hệ đồ vật tỏa ra mùi khó ngửi như vải rách đó với lời nói. Yêu nữ kiêu ngạo, trong miệng nàng, Trương Tiêu Hàm kiên nhẫn ngồi tính toán thời gian, thấy người trước mặt căn bản không có ý định nói gì. Liền thở dài, đứng dậy, vừa định gọi kiến ăn kim loại rời đi, thì nghe thấy một giọng nói đột nhiên vang lên, nếu ngươi có thể thề giết tiện nhân Lăng Túc kia, ta sẽ truyền cho ngươi thuật luyện thần. Trương Tiêu Hàm nghe vậy, cười nói, vãn bối không muốn lừa gạt tiền bối, đừng nói đến Lăng Túc là ai, vãn bối cũng không biết, cho dù vãn bối có thể tìm được nàng, nhưng người có thể giam cầm tiền bối ở đây, đâu phải là vãn bối có thể chọc nổi. Tỷ y căm hận, âm thanh truyền đến, ta liền phải chết, ta không cam tâm, 30 vạn năm, 30 vạn năm a, toàn thân sinh cơ đều bị thiên tỏa linh phù tiêu diệt. Chỉ nhờ luyện thần chi thuật mới ủng hộ ta sống sót. Bảo lưu thần thức, bây giờ ta liền phải chết, thù này báo không được, ta chết không nhắm mắt, chỉ cần ngươi đáp ứng giết nàng, ta liền đem tất cả trong thần thức truyền cho ngươi, bằng không, ta cũng muốn chết, giữ lại những thứ này cũng vô ích. Phảng phất lo lắng Trương Tiêu Hàm không tin, liền vội nói tiếp, ta điều khiển bầy sói kia, khiến chúng nhìn thấy hết thảy sinh linh đều bị đuổi vào trận pháp này, chính là muốn tìm kiếm tu sĩ có thể đoạt xác, cuối cùng gặp được ba người các ngươi, một là khế ước tôi tớ, một là thần thú, một người chính là ngươi kẻ đoạt xác. Thời gian không chờ ta, ta từng trông cậy vào kiến ăn kim loại có thể nuốt lấy linh lực của thiên tỏa linh phù, thế nhưng ta đã thất bại. Tỷ y nói rất gấp, phảng phất lo lắng Trương Tiêu Hàm sẽ lập tức rời đi. Ta thực ra muốn khống chế ngươi để bóc thiên tỏa linh phù, thế nhưng ta cũng biết nếu ta không chết, linh phù sẽ không bị bóc. Trương Tiêu Hàm tốt bụng xen vào, có một tờ linh phù đã lảo đảo sắp ngã, nói không chừng qua mấy ngày sẽ tự rớt xuống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tỷ y trầm mặc một chút, phảng phất đang cười khổ, đó là vì tính mạng của ta sắp đến hồi kết. Trương Tiêu Hàm khép miệng lại, những lời tỷ y nói nằm trong dự liệu của nàng, nhưng cũng ngoài ý liệu, nàng dám cùng tỷ y chém giết một hồi, đánh cược vào việc tỷ y không thể đoạt xá, nàng chính là kẻ đoạt xác bị bỏ rơi. Tiểu Bảo thà hai bên cùng chết cũng không để nàng thành công, chỉ có Tư Mã Minh Quang là nhân tố bất định. Nàng không chắc tỷ y có thể điều động Tư Mã Minh Quang làm gì. Nhưng nghe tỷ y nói ra những điều này, sự lo lắng của nàng lại trở nên thừa thãi. Tỷ y kiêu ngạo, sẽ không cho phép mình đoạt xá vào một nam tử. Xin lỗi tiền bối, ta vẫn không thể đáp ứng người. Ta không muốn gánh vác đại hận thâm thù của ngài. Thông cảm là đồng tình, nhưng Trương Tiêu Hàm sẽ không vì thông cảm mà đặt mình vào nguy hiểm. Nếu như sự thật nhân giới bị ma tộc, yêu tộc xâm lược lại bị phơi bày thì sao? Tỷ y trong giọng nói không chỉ có cửu hận, còn có hối hận, đều đã qua. Chấp nhất ai đúng ai sai cũng vô nghĩa, tất cả đã cách xa 30 vạn năm. Trương Tiêu Hàm ngữ khí nhẹ nhàng, tiền bối tự đặt mình vào hoàn cảnh người khác chịu khổ, tự nhiên trong lòng còn có oán hận, vãn bối chỉ có thể nói xin lỗi. Nàng lùi lại một bước, thần thức khẽ động, kiến ăn kim loại bay vòng quanh. Ta không ép ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng, dưới khả năng của ngươi giết Lăng Túc thế nào. Thấy Trương Tiêu Hàm thật sự muốn rời đi, tỷ y vội la lên, đại khái vì tâm tình kích động không cẩn thận cử động, tứ chi cùng cổ lại có linh quang công kích. Công kích này rất kỳ quái, lại tránh được vài con kiến ăn kim loại trên người tỷ y. Tỷ y bất động, gào thét dường như cũng sắp hết hơi. Trương Tiêu Hàm thở dài một tiếng, trong lòng có chút không đành lòng. Tiền bối, vãn bối không muốn lừa người. Chuyện báo thù, vãn bối bất lực. Tỷ y không nói gì, nửa dựa vào, tuyệt vọng tràn ngập trên người nàng. Bỗng nhiên, trong thần thức Trương Tiêu Hàm truyền đến tiếng Tiểu Bảo, ta có thể thu nguyên thần nàng vào không gian trong thân thể ta. Trương Tiêu Hàm giật mình, vô thức cự tuyệt, sao được, vạn nhất nguyên thần nàng phục hồi đoạt xá ngươi, nhưng lập tức nhận ra mình suy nghĩ nhiều. Tỷ y lúc đó cũng kiêu ngạo, không chịu đoạt xá vào thần thú, mà không gian trong thân thể Tiểu Bảo là tiểu thế giới của hắn. Ở đó, hắn chính là thiên ý, nàng nhận ra đây là một ý định hay, có thể chậm rãi từ tỷ y nghe được chuyện xưa, bao gồm cả luyện thần chi pháp, chỉ xem tỷ y có đồng ý hay không. Trương Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn tỷ y, rồi nói, sắp tới vãn bối đáp ứng vì tiền bối báo thù, vãn bối vạn vạn không dám, nhưng vãn bối có cách kéo dài thời gian sống của tiền bối. Người trước mặt dường như có chút sinh khí, vãn bối thần thú thân thể tự thành không gian, thu lưu thân thể tiền bối có lẽ không được, nếu tiền bối nguyện ý, có thể để nguyên thần tiền bối vào ở. Ân, cũng không biết hành động này có phải mạo phạm tiền bối hay không. Trương Tiêu Hàm cố gắng để giọng nói không có cảm xúc. Bất luận nàng mang tâm tình gì, vị tiền bối thượng cổ kiêu ngạo này cũng khó mà chịu đựng. Đợi một hồi, thấy người trước mặt vẫn không phản ứng gì, nàng phất tay gọi kiến ăn kim loại còn lại trở về linh thú đại. Người trước mặt mới mở miệng, không ngờ, ta, tỷ y, lại có một ngày phải dùng nguyên thần trốn vào trong thân thể thần thú. Âm thanh mang theo tịch mịch và đau thương, sự cấp tòng quyền, nhưng vãn bối sẽ không đáp ứng tiền bối, nhất định sẽ tìm được thân thể thích hợp cho tiền bối đoạt xá. Hoặc là tiền bối cả đời chỉ có thể lưu lại với hình thái nguyên thần trong không gian. Trương Tiêu Hàm không yên tâm, bổ sung, hơn nữa, tiền bối phải đáp ứng truyền luyện thần chi thuật cho vãn bối. Im lặng một lúc lâu, thân thể tỷ y đột nhiên run mạnh, năm sợi linh quang xiềng xích sáng rực, một điểm sáng đột ngột bay ra từ mi tâm tỷ y. Điểm sáng bay ra, lung lay, dường như không có chút sức lực nào. Trương Tiêu Hàm mở con mắt thứ ba, thấy nguyên anh trong cơ thể nàng đã héo úa, khô quắt chỉ còn lại lớp vỏ ngoài. Nàng vẫy tay, nguyên thần bay về phía tay Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm vận khởi tử khí, một đoàn linh khí màu tím bao phủ nguyên thần yếu ớt. Dường như có tiếng gì đó phát ra từ trong nguyên thần. Bị tử khí bao quanh, chôn vùi trong tử khí, Trương Tiêu Hàm lùi lại một bước, ánh mắt cuối cùng nhìn thấy thân thể bị linh quang khóa chặt hóa thành cho bụi. Trương Tiêu Hàm khẽ cong người rời khỏi hang đá, bên ngoài mặt đất linh quang lập lòe, trên đá lớn phù lục cũng đột nhiên sáng lên, dưới hào quang chói sáng, mấy tờ phù lục lập tức bốc cháy. Trong nháy mắt biến mất trong ngọn lửa, không để lại cả tro tàn, đá lớn bên ngoài lập tức tối sầm, chỉ có tử quang trong tay Trương Tiêu Hàm phát ra tia sáng. Lộ ra nguyên thần yếu ớt bên trong, tử khí biến mất, nguyên thần trôi về phía Tiểu Bảo, trong nháy mắt chui vào miệng Tiểu Bảo. Trương Tiêu Hàm biết, tỷ y không cam lòng cứ như vậy biến mất, 30 vạn năm căm hận, sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhưng nàng không để ý đến suy nghĩ trong lòng tỷ y. Nhìn quanh một cái, phù lục trên đá lớn bị thiêu đốt, dưới chân tụ linh trận không phản ứng gì. Chắc hẳn tụ linh trận đã mất hiệu lực, nàng lộn tay, một khối luyện tinh và kiến ăn kim loại còn lại rơi xuống chân. Kiến ăn kim loại vừa xuất hiện, liền vội vàng bò về phía luyện tinh lúc này không lớn, chỉ bằng quả bóng đá, bị kiến ăn kim loại bao bọc chặt chẽ. Tiểu Bảo nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm nói, ta vẫn không cam lòng kiến ăn kim loại lại lẫn nhau chém giết. Chúng nó chém giết lần này xong, kiến ăn kim loại thắng dường như sẽ lại biến dị. Nhìn những kiến ăn kim loại này, Trương Tiêu Hàm vừa đau lòng vừa vui mừng. Từ mấy chục vạn con kiến ăn kim loại, đến mười mấy vạn, đến lúc trước không đủ 10 vạn, kiến ăn kim loại giúp nàng giải quyết biết bao nguy hiểm. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại chưa đến 10.000 con, may mà kiến ăn kim loại lại biến dị, không biết lần này biến dị sẽ thế nào, không tốt thì thu vào linh thú đại. Tâm niệm khẽ động, Tư Mã Minh Quang đứng ngơ ngác trên mặt đất, cát vàng trên mặt đất đã biến mất, hắn và Điêu Xài đứng trên một khoảng đất trống, xa xa là rừng cây tùm, không biết trận pháp cát vàng trên mặt đất là do thần thức tỷ y bố trí hay là do những phù chú này tạo nên, nhưng có biết hay không cũng không quan trọng. Tiểu Bảo nhìn kiến ăn kim loại, lại nhìn đá lớn, ở đây thêm một thời gian cũng được. Trương Tiêu Hàm theo ánh mắt Tiểu Bảo nhìn đá lớn, có gì không ổn, nàng nghĩ đến cảnh tượng phù lục kích hoạt, linh quang xuyên thẳng qua đá lớn vào không gian bên trong. Nàng chưa từng thử xem nham thạch thông thường có thể để linh lực xuyên qua như vậy. Huống hồ linh quang truyền đến cũng khác với linh khí thông thường a. Trương Tiêu Hàm đi vài bước đến bên cạnh đá lớn, đưa tay xoa lên, đá lớn lạnh lẽo, không khác gì hòn đá thông thường. Trương Tiêu Hàm lộn tay, trong tay xuất hiện một lợi khí, chính là huyết nhận bản mệnh pháp bảo của Dịch Đạo Sinh. Huyết nhận chưa được tế luyện nhận chủ, lúc này chỉ là một thanh dao. Trương Tiêu Hàm đâm huyết nhận vào đá lớn, lần này Trương Tiêu Hàm chỉ dùng 3 phần lực, huyết nhận đâm vào đá lớn, lưỡi dao lại không xuyên thủng, không có cả tia lửa, mũi dao bị ngăn bên ngoài đá lớn, cứng rắn như vậy, Trương Tiêu Hàm nhướng mày, không do dự, trong lúc tìm kiếm trong vòng tay chứa đồ, Tiểu Bảo đã đưa qua một chiếc chữ vật giới chỉ, bên trong trống rỗng. Vừa vặn có thể chứa đá lớn này, đá lớn được thu vào chữ vật giới chỉ, Trương Tiêu Hàm có chút hướng tới, thượng cổ đại năng rốt cuộc tu vi thế nào, Tiểu Bảo, có phải khai thiên tích địa đối với bọn họ cũng dễ như trở bàn tay, hoặc họ có thể tự mình bay lên vũ trụ, từ này nảy sinh trong lòng rất lâu rồi, hình ảnh tinh quang chói lọi kiếp trước lại xuất hiện trong đầu. Tu vi càng cao, lại càng không hài lòng với năng lực, lòng mong muốn một ngày đứng trong vũ trụ bao la, nhìn xem nơi này là đâu, địa cầu kiếp trước có phải cũng ở cùng một vũ trụ hay không? Những điều này từng là mộng tưởng, nhưng đột nhiên tiếp xúc được, là thực lực nàng khó có thể tưởng tượng, những giấc mộng này dường như có thể biến thành hiện thực. Có thể à, Tiểu Bảo cũng thở dài, Trương Tiêu Hàm chấp nhất với kiếp trước cũng giống như hắn khao khát quê hương. Tuy xa xôi, nhưng trong lòng vẫn có chờ đợi, lúc tịch mịch, cũng sẽ không cảm thấy cô đơn quá, nhưng ta còn có 4 vạn năm tuổi thọ. Tiểu Bảo, tuổi thọ ngươi có phải lâu hơn ta không? Trương Tiêu Hàm nhanh chóng thu lại cảm xúc trong lòng, Tiểu Bảo cười, ý vị thâm trường, có tỷ y, ngươi sẽ không chỉ có 4 vạn năm tuổi thọ. Nụ cười Trương Tiêu Hàm cứng lại, lời Tiểu Bảo có ý nghĩa kép, nàng hiểu rồi, nhưng sao nào, nàng nhớ đến một câu nói, thốt ra, 4 vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, nỗi nặng nề và thương cảm trong lòng lập tức quét sạch. Nàng đã sống hơn 300 năm, so với kiếp trước, cuộc sống nàng nhiều màu sắc hơn, tuổi thọ cũng nhiều hơn, còn có gì không hài lòng nữa, quay đầu nhìn xuống chân. Kiến ăn kim loại vẫn nhào vào luyện tinh, trong thần thức mơ hồ cảm thấy kiến ăn kim loại dường như đang có chút biến hóa. Sự biến hóa này không nằm trong lòng bàn tay nàng, dường như còn lâu nữa, không biết được, ở đây chờ, không biết chờ bao lâu, cảm giác thời gian sẽ không ngắn. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo từ hang đá lên, dọc đường đi để lại chưa đến 10 con kiến ăn kim loại ở những vị trí khác nhau trong hang. Vốn là để biết trong hang sẽ có chuyện gì bất ngờ xảy ra, bây giờ lại thành những thứ Trương Tiêu Hàm có thể làm bạn. Lên mặt đất, Tư Mã Minh Quang và Điêu Xài cung kính chờ. Thấy Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo đi lên, dường như cũng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt Tư Mã Minh Quang phức tạp, dự định lúc trước của hắn không thể nào giấu được ánh mắt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nhìn Tư Mã Minh Quang, ánh mắt nghiêm nghị, Tư Mã đạo hữu, lần sau, ngươi chưa chắc có vận may như vậy, khế ước linh hồn là thượng thiên thừa nhận, ngươi hẳn chưa từng thấy kết quả vi phạm thiên ý, ánh mắt Tư Mã Minh Quang lộ rõ sự không cam lòng. Lập tức cúi đầu, Tiểu Bảo ở chỗ hơn 200 mét so với mặt đất bắt đầu phá hủy hang đá. Lúc này mặt đất cũng khôi phục bình thường. Không thấy dấu vết hang động lúc trước, Điêu Xài vẫn cung kính đứng phía sau, hắn may mắn tu vi thấp, tránh được hết thảy, dù chưa biết dưới mặt đất đã xảy ra chuyện gì, ở đây lại chậm trễ nửa ngày, chiến lợi phẩm săn bắt nguyệt tâm chưa được thu xếp, Trương Tiêu Hàm lại nhìn phương hướng lộc cộc thú chạy trốn. Gần nửa ngày, lộc cộc thú đã chạy xa, nhưng vẫn có dấu vết để theo, chắc chắn luồng khí đen kinh thiên động địa kia sẽ hấp dẫn nhiều yêu thú. Chương 1419, truy tung lộc cộc thú không đến một khắc đồng hồ. Cũng cảm nhận được dấu vết linh thú qua lại phía trước. Kế đó là dấu vết giao chiến, rồi sau đó, cuối cùng bỏ lỡ lộc cộc thú. Lúc này trời đã tối, mấy người tìm chỗ yên tĩnh, bên cạnh một dòng suối nhỏ, Điêu Xài bố trí trận pháp, Tư Mã Minh Quang lấy chiến lợi phẩm ban ngày ra, từng con ảnh lang thú ra lông bóng loáng, như vừa mới bị săn giết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Việc lột da không thuận tay với tiên sĩ. Tu sĩ cử vực đến hoang vực rèn luyện thường mang theo tu sĩ phi thăng làm bảo tiêu. Việc vật này tự nhiên do tu sĩ phi thăng làm, nhưng bây giờ, đối mặt chủ nhân khế ước linh hồn, hai người đành nhắm mắt làm ngơ, hợp tác lột bỏ một tấm da thú hoàn chỉnh, rất nhanh đã thuần thục, trong không khí có mùi máu nhàn nhạt, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo ngồi bên cạnh, thần thức trao đổi tâm đắc ban ngày, tỷ y nguyên thần lúc này an ổn dừng lại trong không gian Tiểu Bảo. Nơi đó, hơn phân nửa thổ địa phủ đầy linh dược tươi tốt thanh thúy, một phần nhỏ chất đầy nguyên thạch chưa gia công. Lại có hai khối tiên thạch cực phẩm đã được cắt gọt tinh xảo. Tùy ý đặt cạnh mấy khối tiên thạch thượng phẩm khác, tỷ y nguyên thần sau một hồi lưu lại trong không gian, liền hiểu rõ hoàn cảnh vị trí, vậy mà không chọn nơi có tiên thạch mà cư ngụ, lại lơ lửng trên dược điền, tựa như đang được linh dược tỏa ra dược lực ôn dưỡng. Tiểu Bảo cùng Trương Tiêu Hàm cũng không quấy rầy tỷ y. Nàng đột nhiên có thể nguyên thần ly thể, ngụ tại một không gian tương đối ổn định, không cần chịu sự dày vò của thiên tỏa linh phù, chắc hẳn cảm xúc đang dâng trào, song nguyên thần lại suy yếu. Nên cần tĩnh dưỡng một thời gian, Trương Tiêu Hàm trước nay hành sự luôn kiệm lời, đến hôm nay mới lần đầu tiên nhiều lời, cùng tỷ y tranh luận qua một hồi lâu, cũng khiến Tiểu Bảo được chứng kiến một khía cạnh khác của Trương Tiêu Hàm. Đối với điều này, Trương Tiêu Hàm giải thích rằng nàng thật sự không biết thực lực tỷ y đến đâu. Trong lòng cân nhắc nhiều lần, chung quy vẫn chưa nắm chắc, mới quanh co như vậy, nói về bổ thần đan, cuối cùng vẫn là đồ dùng quân sự, Trương Tiêu Hàm vẫn có chút đau lòng, nàng có thể luyện chế ra linh đan không bị lộ ra ngoài dược lực. Ngoài Mã Giang Thành dẫn dắt, chính là nhờ công hiệu của bổ thần đan, viên đan này vốn tưởng là do cửu vực tiên sĩ luyện chế, lại không hề có chút dược lực nào bị tiết ra ngoài. Hiện giờ xem ra, Linh Lung Tiên Tháp căn bản không phải do tu sĩ cửu vực đặt vào Linh Vũ Đại Lục. Hai người bọn họ đều đang nghi hoặc, cửu vực rất có thể không phải chân chính tiên giới, thế nhưng chỉ là nghi hoặc thôi. Tư Mã Minh Quang, một đại tu sĩ luyện hư sơ kỳ, cũng không hiểu rõ sự tình, còn Trương Tiêu Hàm, với thân phận phi thăng tu sĩ, càng không tiện dò hỏi, có tỷ y ở đây. Đối với chuyện của thời kỳ thượng cổ cách đây 30 vạn năm, sớm muộn gì cũng sẽ biết rõ, chuyện xưa cũ như vậy, đã sớm trở thành lịch sử, nếu tỷ y kể lại mà thêm vào điều kiện báo thù nào đó, Trương Tiêu Hàm cũng sẽ không cần thiết nghe. Nhìn Tư Mã Minh Quang và kén ăn củi khéo léo thu thập ra lông thú lang ảnh, lấy ra nội đan, lại xẻ thịt thành từng miếng nhỏ, chân trước, xương sườn đều được phân chia riêng, nội tạng cũng chất chồng lại chuẩn bị dùng linh hỏa thiêu hủy. Thì Trương Tiêu Hàm ngăn lại, Trương Tiêu Hàm không phải muốn ăn, mà nàng đang nghĩ đến công dụng của chúng. Chỗ dựng trại mùi máu tươi khá nặng, những vật liệu đã được phân chia, trừ nội đan và nội tạng chuẩn bị vứt bỏ, còn lại đều được để trong túi trữ vật của Tư Mã Minh Quang. Tư Mã Minh Quang xua tan mùi máu tươi trong không khí. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo nâng nội đan lên nghiên cứu. Hai người lại lấy ra ấu thú lộc cộc, ấu ú hẳn mới sinh chưa lâu, thân hình chỉ bằng bình thường, đã bị hơn 10 con lang ảnh xé rách thành từng mảng lớn. Thật là thảm thương không nỡ nhìn, da không thể lột nguyên vẹn, nhưng có lẽ có thể gỡ được chút thịt còn lành lặn. Khi phân tích, mới thấy nội tạng của ấu thú đã không còn. Trương Tiêu Hàm nhìn thấy liền biết lang ảnh và lang tộc kiếp trước có vài điểm tương tự. Nội tạng động vật là phần mềm nhất trong thân thể, lang tộc kiếp trước rất thích nuốt trọn nội tạng con mồi. Điều này giúp Tư Mã Minh Quang và kén ăn củi bớt đi không ít công việc. Hai người dùng phi kiếm xẻ thịt ấu thú, ngay cả mảng thịt đó cũng không nỡ vứt bỏ, ngay cả đầu thú cũng giữ nguyên vẹn. Trương Tiêu Hàm nhìn mà không khỏi rùng mình, nàng không phản đối ăn thịt, nàng cũng thích mỹ thực, đến cửu vực được hầu hạ ăn những món ăn linh khí dồi dào phong phú, cũng dần dần quen ăn. Thế nhưng đối với đầu thú, trong quan niệm của nàng, chỉ có đầu cá và đầu gà là có thể ăn được. Dù thịt từ trên đầu thú khác xé xuống đặt trong miệng cũng không sao, miễn là không phải tự tay nàng xé xuống. Nhưng nhìn hai người dọn dẹp lộc cộc xong, chuẩn bị nướng cả đầu thú, Trương Tiêu Hàm dù tự nhận tàn nhẫn, cũng thấy không đành lòng. Tư Mã Minh Quang và kén ăn củi làm việc này rất say sưa. Họ không thích lột da, lại rất hứng thú với việc chế biến ẩm thực, nhất là lộc cộc, nghe nói đầu lưỡi, mát, mạt, những phần thịt sống đó, vị ngon nhất. Trương Tiêu Hàm đành phải quay mặt đi, tập trung chú ý vào nội đan lang ảnh trong tay. Lang ảnh có thể biến bóng tối thành hư ảnh linh lực. Phi kiếm của Tư Mã Minh Quang và kén ăn củi chỉ có thể chém, không thể tiêu diệt, khiến nàng thấy rất hứng thú, tự hỏi có thể hiểu được điều gì từ nội đan. Nội đan cũng không khác gì nội đan yêu vật thông thường, bên trong không thấy nguyên thần. Nàng hỏi Tư Mã Minh Quang vài câu, Tư Mã Minh Quang đang hăm hở chuẩn bị bữa tối, liền giải thích cho Trương Tiêu Hàm rằng, tu sĩ cửu vực cho rằng, hư ảnh của lang ảnh chính là nguyên thần của nó, còn bóng tối, khi nguyên thần ly thể, lang ảnh sẽ không còn hồn phách, yêu thú không hồn phách cũng gần như đã chết, đương nhiên không còn bóng tối. Lời giải thích này khiến Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên, vẫy tay bảo Tư Mã Minh Quang tự mình làm việc, nói với Tiểu Bảo, ngươi hỏi tỷ y xem, nàng có cần những nội đan này không? Nội đan có thể luyện đan, nàng và ngươi đều đã từng hấp thu trực tiếp nguyên khí trong nội đan. Hiện giờ tu vi cao rồi, chút nguyên khí này không đáng kể, tỷ y đang yếu, chắc hẳn cần, cũng không biết Tiểu Bảo có hỏi hay không, mà hơn 10 nội đan đó đã bị Tiểu Bảo thu vào không gian. Trên thực tế, Tiểu Bảo cũng không hỏi, chỉ chất chồng nội đan vào không gian, trong đó một nội đan lập tức biến thành linh lực dễ chịu trong không gian, còn lại thì tùy ý chất chồng, rõ ràng tỷ y có thể tùy ý sử dụng. Bên kia, mùi thơm đã bay lên, lộc cộc nướng bằng linh hỏa, hương khí quả thật khác biệt, lại không nói rõ khác biệt ở đâu, phảng phất chỉ cần hít một hơi là thấm vào ruột gan. Muốn cắn một miếng, nghĩ đến lang ảnh tham lam ăn mấy con lộc cộc mới xông lên liều mạng. Thịt lộc cộc không chỉ đơn giản là thơm, chỉ nướng một cái đầu, còn lại là bốn chân trước lang ảnh, kèm thêm linh quả, thịt đầu được đặt lên khay nhỏ, phần ngon nhất dành cho Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo, thịt không nhiều, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo cũng đến bên đống lửa nướng. Lửa gần như tắt, khói nhẹ bay lên, nắm một miếng thịt nhỏ đưa vào miệng, chất thịt tươi ngon, không cần nhai nhiều liền tan chảy thành mỡ, chảy vào bụng, đồng thời, một luồng linh khí lan tỏa khắp thân thể, xông vào thần thức, cơ thể lập tức tràn đầy sức mạnh, cảm giác này không đơn thuần là hấp thu linh khí, tứ chi và thần thức cùng lúc hưng phấn, muốn nhảy dựng lên chứng minh sức mạnh, may mà linh lực vận chuyển, cảm giác đó nhanh chóng biến thành linh lực dung nhập vào kinh mạch. Thần thức cũng được bồi bổ. Nhìn lại Tư Mã Minh Quang và kén ăn củi, thịt trong khay của họ đã mất phân nửa, nhắm mắt lại dường như đang tận hưởng dư vị, trên mặt cũng hơi ửng hồng, dưới ánh lửa còn sót lại, mang theo vẻ quỷ dị không đúng lúc, có thể khiến người hưng phấn, dường như còn mang theo chút tác dụng mê hoặc, chất thịt mềm mại, cảm giác thoải mái dễ chịu, hương thơm cũng đặc biệt, nếu không muốn đắm chìm trong cảm giác do chất thịt mang lại, còn có thể chuyển hóa thành linh lực, quả là đồ tốt. Cũng đã biết tại sao Tư Mã Minh Quang chỉ nướng ít thịt lộc cộc như vậy. Thứ này không thích hợp ăn nhiều một lúc, đêm nay, bữa cơm của Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo xem như dùng linh đan. Dù chút thịt này không đủ để tu vi tăng lên bao nhiêu, tích tiểu thành đại, thêm vào thịt đùi lang ảnh cũng không tệ. Tư Mã Minh Quang và kén ăn củi nướng thịt cũng rất khéo. Trương Tiêu Hàm lại nhớ đến thịt băm nhỏ trên xương sườn, thêm vào một loại linh thực nào đó, chính là bánh bao, rất lâu rồi không ăn bánh bao. Kế tiếp, Trương Tiêu Hàm lấy ra lò luyện đan, tùy ý lấy chút linh thực ra, bắt đầu luyện chế linh đan. Luyện đan rất tốn thời gian, luyện chế 6 chuyển linh đan, tức là luyện chế linh đan 7 lần, muốn có được 6 chuyển linh đan, cần có linh đan cơ sở. Nếu có thời gian, Trương Tiêu Hàm sẽ luyện chế chút linh đan cơ sở dự trữ. Nếu thời gian nhiều hơn, thì luyện chế nhất chuyển, nhị chuyển, không phải vì tiên thạch. Với tu vi của Trương Tiêu Hàm, ngồi xuống hấp thu linh lực quá ít, quá trình luyện chế linh đan thực chất cũng là quá trình tu luyện. Giống như ẩm thực, tích tiểu thành đại, đều tốt hơn ngồi xuống tu luyện nhàm chán. Nàng không hỏi, Tiểu Bảo cũng không nói, tỷ y nguyên thần đang ở trong không gian Tiểu Bảo, mọi việc bên ngoài đều rõ ràng trước mắt, nàng có thể nhìn thấy nghe thấy mọi chuyện bên ngoài. Tiểu Bảo không hề hạn chế cảm giác của nàng, thấy Trương Tiêu Hàm luyện đan, thủ pháp thành thục, cuối cùng thu đan, linh đan lưu lại ba chữ, Trương lão bản, là điều đương nhiên, dược lực không hề bị thất thoát, tất cả đều được phong ấn trong linh đan, rất gọn gàng, nguyên thần phiêu trên dược điền một hồi, liền trôi về phía đống nội đan lăng ảnh bị chất chồng một bên. Một nội đan linh lực dần dần chảy ra, bao quanh nguyên thần tỷ y, quả nhiên có năng lực phi thường, chỉ cần nguyên thần cũng có thể hấp thu nguyên khí trong yêu đan. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Lúc trời sáng, Trương Tiêu Hàm đã luyện chế xong một lò lục giai linh đan. Từ Mã Minh Quang và kén ăn củi sau nửa đêm liền tỉnh táo. Nhìn Trương Tiêu Hàm luyện đan, mặt không biểu cảm, không biết đang suy nghĩ gì. Sau bữa sáng, Trương Tiêu Hàm không còn hứng thú, lại định hướng đi, mục đích của Trương Tiêu Hàm vẫn là xuyên qua khu vực linh thú hung thú. Đến Lăng Tiêu Thành, mấy người hoàn toàn không biết Địch Kiệt, Mạc Thiếu Hàn đang theo dõi, mà họ đã sớm cách xa, đi trước bọn họ, vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng gặp linh thú, bốn người đều ra tay. Chỉ dùng bảo khí và pháp thuật liền toàn thắng, Từ Mã Minh Quang và kén ăn củi càng lúc càng hăng say. Thật sự xem lần này như lịch luyện, thu hoạch linh thú cũng rất hào hứng phân tích, trong đó phát hiện vài loại linh dược tương đối quý báu. Gần 20 ngày, cuối cùng đến biên giới khu vực hung thú, Trương Tiêu Hàm còn nhớ rõ quá trình xuyên qua khu vực hung thú. Nơi đáng sợ nhất ở đây không phải hung thú, mà là yêu mộc tinh quái, những yêu mộc tinh quái có thể mê hoặc ấy đã mang đến cho nàng kinh nghiệm đáng sợ. Không khỏi nghĩ đến những tu sĩ tiến vào ảo cảnh lần trước. Đường đi có vài chỗ sai khác lần trước, cảnh vật trước mắt lại cơ bản giống nhau, ở hoang vực lâu ngày, tất cả đều là núi đá cây xanh, tầm nhìn cũng dần mỏi mệt, cảm giác mới lạ đã mất, nếu là tu sĩ cửu vực lịch luyện, lúc này nên vào hồi cuối, chuẩn bị quay về, Trương Tiêu Hàm lại coi trọng, nàng nghiêm túc nhắc nhở Tư Mã Minh Quang và kén ăn củi rằng họ sắp tiến vào khu vực chưa từng đến. Trong lòng có chút lo sợ, nàng kể lại những yêu mộc thành tinh đã gặp phải ở khu vực này lần trước cho Tư Mã Minh Quang và kén ăn củi nghe, hai người dù sợ hãi vẫn không sợ hãi khi xuyên qua khu vực này, Trương Tiêu Hàm mấy năm trước đã tự mình xuyên qua, giờ bốn người họ càng an toàn hơn nhiều. Cách mấy người nửa ngày đường, Địch Kiệt, Mạc Thiếu Hàn và lão giả họ Ninh cũng ở hai bên trái phải lần quẩn nhiều ngày. Từ sau trận chiến với Dịch Đạo Sinh, đã mất dấu Trương Tiêu Hàm, khiến hai người có chút hối hận vì không đặt ấn ký truy tung lên người Trương Tiêu Hàm. Chính là sợ gây nên phản cảm của Trương Tiêu Hàm, nhưng có lão giả họ Ninh, vậy mà cũng đi theo truy tìm, mới là việc không thể tưởng tượng nổi nhất, có phải chúng ta đi trước không? Sau vài ngày nghi hoặc, Địch Kiệt nói, Trương lão bản sau trận chiến với Dịch Đạo Sinh, rời đi cũng không xa, chỉ là trốn đi thôi. Mạc Thiếu Hàn trong lòng cũng nghi hoặc, vì ngoài lý do này, thật sự không có khả năng khác, Trương lão bản đến hoang vực, cũng có thể là thật sự chỉ vì giải sầu, ở Thiên Xương Thành nàng không còn vui vẻ. Địch Kiệt nói thêm một câu, nguyên nhân không vui vẻ, cũng phần nào liên quan đến ta. Ninh lão, ngài nghĩ sao? Lão giả gầy gò họ Ninh, ngoài việc phát biểu trong trận chiến với Dịch Đạo Sinh, vẫn không nói gì. Cứ như không tồn tại mà đi theo hai người, Mạc Thiếu Hàn hỏi, lão giả gầy gò mới trả lời, hẳn là cũng ở vùng này không xa, lão giả gầy gò cũng thấy kỳ quái, không thể nào không có bất cứ dấu vết nào của Trương Tiêu Hàm để lại. Trên đường, họ từng gặp vài nhóm phi thăng tu sĩ, nhưng không thấy bóng dáng Trương Tiêu Hàm, hiện giờ xem ra, chính là bỏ lỡ nhau, họ rất có thể đi trước, nhưng tính toán thời gian, chậm nhất cũng nên đến đây, không biết có tiến vào khu vực hung thú hay không. Địch đạo hữu, ngươi nói Trương lão bản tại sao muốn xuyên qua hoang vực? Nếu vì trở lại Lăng Tiêu Thành, có trận truyền tống, nếu vì giải sầu,